Thông thường mà nói, mê ly mộng cảnh lúc thi triển sẽ có công hiệu mê điệt, khiến đối thủ thân hãm mê mộng mà không tự biết. Kỳ thực tuyệt đại đa số mộng cảnh đều có loại công hiệu này, chỉ bất quá mê ly mộng cảnh đặc biệt cường đại một chút. Làm sao đối thủ của Lý Đạo Hồng là Tô Trầm? Hắn không biết tinh thần lực của Tô Trầm cao bao nhiêu. Tinh thần lực chênh lệch trước sau là căn cơ song phương đấu pháp, liền như hai người đấu sức, mặc kệ kỹ xảo, khí lực vẫn là căn bản. Người liền lực lượng cũng không có, tại kỹ thuật có tinh xảo thế nào, cũng chỉ như lâu đài trên không. Tô Trầm tuy rằng không hiểu mộng thuật, thế nhưng tinh thần lực cường đại khiến hắn thân hãm mê ly mộng cảnh vẫn như cũ có thể bảo trì tỉnh táo. Vì vậy hắn hoàn toàn không có bị mê, như vậy thì cũng thôi, then chốt Tô Trầm còn chưa có phản kích. Không có phản kích, Lý Đạo Hồng liền không biết bản thân không có mê hoặc Tô Trầm. Hắn thậm chí cho ra kết luận ngược lại, đó chính là bản thân đắc thủ. Vậy là hắn bắt đầu động tác kế tiếp, Tô Trầm liền nhìn thấy, ở giữa mảnh sơn thủy này, đã xuất hiện một cái thôn trang vô tộc. Thôn trang không lớn, nhưng bầu không khí tràn trề náo nhiệt hưng phấn. Bên cạnh mình đột nhiên đã xuất hiện mấy nữ vô tộc trẻ tuổi xinh đẹp, vây quanh bản thân. Một kẻ trong đó dĩ nhiên có mấy phần tương tự cùng Chư Tiên Giao, phỏng chừng là Lý Đạo Hồng lấy nàng làm khuôn chế tạo. Tên khốn này, quả nhiên chưa từ bỏ ý định đối với Chư Tiên Giao. Tô Trầm nhìn nhiều Chư Tiên Giao mấy lần, Lý Đạo Hồng tiếp thu đến phản hồi, cho rằng Tô Trầm đối với nữ này đặc biệt vừa ý, tiếp sau đó liền thôi thúc nữ tử kia mê hoặc Tô Trầm. À, đây là muốn tại trong lòng ta gieo xuống tình trùng, ngày khác ra tay, chỉ cần xúc động tình trùng, liền có thể làm cho ta khó kìm lòng nổi sao. Tô Trầm đã có chút minh bạch, bất quá Lý Đạo Hồng ngươi là nam, ngươi gieo tình trùng cho ta, tương lai làm sao xúc động. Là đổi người khác xúc động, vẫn là ta đem ngươi nam nhân cũng xem là nữ nhân. Hay là trực tiếp sản sinh huyễn tượng, cái này Tô Trầm liền không biết rồi. Thời khắc này thấy nữ tử vũ tộc kia không ngừng vây quanh hắn tiến hành mê hoặc, Tô Trầm lại lần nữa mở ra vi sát chi nhãn, bắt đầu giải cấu huyễn cảnh mê ly này. Đã có lần đầu tiên thành công, lần nữa giải cấu Tô Trầm liền thoải mái rồi. Hắn rất nhanh liền đem mê ly mộng cảnh cũng giải cấu được khá đủ rồi, sau đó tinh thần ngưng tụ như đao, lần nữa chặt đứt liên kết tinh thần của Lý Đạo Hồng. Tâm trí Lý Đạo Hồng ầm một tiếng, lại lần nữa gục xuống. Lần này Dạ Thần Dương đã trấn định hơn nhiều, nhìn thấy hắn tỉnh lại, nói, huynh đệ ngươi vẫn tốt chứ? Ta, Lý Đạo Hồng nhìn Dạ Thần Dương, mẹ nó, tại sao lại gián đoạn liên kết rồi? Vấn đề là tinh thần lực của ta a. Đắp nặn mê ly mộng cảnh cần tiêu hao tinh thần lớn hơn nhiều lắm so với ly hồn hung mộng lúc trước, một thoáng này tổn thất đã tới gần trăm tinh thần lực. Lý Đạo Hồng suýt nữa một cái lão huyết phun ra, đến cùng là chuyện gì vậy? Vì sao lại như vậy? Dạ Thần Dương còn đang quan tâm nhìn hắn. Hắn nhìn Dạ Thần Dương, cố đè xuống trong lòng thét gào, chỉ là nói một câu, không, không có chuyện gì. Há, không có chuyện gì là tốt rồi. Dạ Thần Dương gật đầu, ngẫm lại hỏi một câu, vậy ngươi còn muốn tiếp tục không? Ta, Lý Đạo Hồng ra mặt giật giật, cắn răng gật đầu nói, đi. Lý Đạo Hồng còn chưa hề tuyệt vọng, hắn còn muốn nhìn lại một cái xem đến cùng làm sao lại trở nên như vậy. Bên này Tô Trầm vừa mới đem mê ly mộng cảnh hoàn thành giải cấu. Sau đó liền cảm giác thế giới tinh thần run lên. Gì, tiểu tử ngươi lại tới nữa rồi. Ngươi lại vẫn đến, Tô Trầm cảm thấy kinh ngạc, bất quá vẫn là biểu thị hoan nghênh. Vậy là tiếp sau đó hắn liền nhìn thấy, cảnh sắc bên người biến hóa, lần này lại là đã biến thành một tòa hoàng cung. Bản thân Tô Trầm đang ngồi tại trên vương tỏa của Thiên Không Thành, chu vi là vô số vũ tộc đại năng đang xưng thần đối với bản thân. Như vậy lần này là dùng quyền lực dụ dỗ sao? Tô Trầm tự nói, vẫn như cũ là mê ly mộng cảnh. Chỉ bất quá thay đổi cái hạt giống mê hoặc. Nhưng ở phương diện khác, Lý Đạo Hồng lại vẫn chơi thủ đoạn. Hắn không có sử dụng tinh thần lực của bản thân, mà là dẫn dắt tinh thần lực của bản thân Tô Trầm đi xây dựng cái thế giới hoàn toàn mới này. Đây là thủ pháp gì? Tô Trầm cảm thấy mới mẻ. Dùng tinh thần lực của địch nhân kiến lập thế giới mộng, thủ pháp này đến là tương đối khá, coi như thất bại cũng không cần lo lắng tinh thần lực bị hao tổn. Bất quá nghĩ đến cũng không phải dễ dàng như vậy chứ. Không phải vậy tại sao Lý Đạo Hồng ngay từ đầu không cần? Vì vậy cái thủ pháp này của Lý Đạo Hồng chỉ sợ có vấn đề khác. Nhưng mặc kệ vấn đề gì, cũng không chịu nổi Tô Trầm tràn đầy phấn khởi chi tâm. Hắn lần nữa giải cấu, bởi vì vẫn như cũ là mê ly mộng cảnh, kỳ thực đã không cần thiết phải giải cấu gì, dù sao nắm giữ tinh não Tô Trầm, học được một lần, chính là đã biết vĩnh viễn. Chỉ bất quá Tô Trầm muốn thấu hiểu thủ pháp Lý Đạo Hồng sử dụng, vì vậy phải tìm điểm bất đồng trong đó. Trên thực tế hắn rất nhanh liền phát hiện bất đồng, nguyên lai Lý Đạo Hồng là trước tiên đem một cái ý niệm bện dệt hoàn thành, sau đó chồng vào ý niệm của hắn, cũng hướng dẫn ý chí của hắn dựa theo con đường Lý Đạo Hồng bện dệt sẵn tiến hành xây dựng. Lý Đạo Hồng ở chỗ này đóng vai, kỳ thực chính là một cái đạo sư dụ dỗ từng bước, dẫn dắt tinh thần lực của Tô Trầm hướng về phương hướng mình mong muốn làm việc. Sở dĩ lại như vậy, xét tới cùng vẫn là bởi vì Tô Trầm chỉ có tinh thần lực cường đại nhưng thiếu hụt thủ đoạn khống chế tương ứng. Bất quá loại cách làm này đối với Lý Đạo Hồng mà nói trả giá tâm lực cũng không ít. Hắn chỉ là không có cường hành tiến vào thế giới tinh thần của Tô Trầm, nhưng tại ngoài tường quanh quẩn, sử dụng thủ đoạn tác động từ từ ảnh hưởng Tô Trầm. Mà nếu muốn làm được điểm này, hắn thực tế phải tiêu hao lượng tinh thần càng lớn hơn so với trước. Lý Đạo Hồng cũng là bị Tô Trầm làm cho sợ, tình nguyện bản thân tiêu hao lớn chút cũng không dám tùy ý xâm lấn. Tiêu hao lớn còn có thể khôi phục, bị Tô Trầm cường hành giữ lại đó chính là thật sự không còn. Thấy tình huống như vậy, Tô Trầm cũng vui vẻ. Ngươi cho rằng ngươi tại ngoài tường ta liền không có cách nào làm gì ngươi sao? Ngươi tại ngoài tường không tiến vào, vậy ta liền khai môn kéo ngươi tiến vào a. Vốn là Tô Trầm còn không biết mở cửa đây. Một mực phương pháp từ từ tác động của Lý Đạo Hồng bản thân liền là đang chỉ điểm Tô Trầm nên làm gì vận dụng tinh thần lực của bản thân càng tốt hơn. Mở cửa chuyện như vậy, đúng là lại quá là đơn giản. Nếu thực sự không được, đập tường cũng có thể. Lý Đạo Hồng nằm mơ cũng không có nghĩ tới bản thân gặp phải một cái đối thủ kỳ hoa như vậy. Cho nên khi hắn còn cẩn thận tại bên ngoài thế giới tinh thần của Tô Trầm quanh quẩn, không ngừng gia tăng tiêu hao tinh thần ảnh hưởng Tô Trầm thì, hoàn toàn không ngờ tới thế giới tinh thần của đối phương đột nhiên môn hộ đại khai. Ý niệm của Lý Đạo Hồng trong nháy mắt bị Tô Trầm kéo vào mộng cảnh của hắn. Lý Đạo Hồng cuối cùng nhìn thấy chính là khuôn mặt cười hi hi kia của Tô Trầm. Hắn nói, chào ngươi. Sau đó liền ầm một tiếng, đại não đau xót, liên kết tinh thần đã lần nữa gián đoạn. Chương 856, truy chặn. Chương 109, truy chặn. Không, khốn nạn, Lý Đạo Hồng cuồng loạn giống to lên. Đến một bước này, hắn nào còn chưa rõ đã xảy ra chuyện gì. Hắn bị người khác chơi rồi. Hơn nữa chơi được cực kỳ thê thảm, một thoáng tổn thất hơn 200 điểm tinh thần lực. Hơn 200 tinh thần lực A, hắn tổng cộng mới có 1,200 điểm tinh thần lực, dĩ nhiên một lần liền hạ mất 1/6. Kỳ thực không phải một lần, là ba lần. Quần thể cung điện bên kia Tô Trầm, lặng yên tự nói một tiếng. Hắn hoàn toàn có thể lý giải giờ phút này Lý Đạo Hồng là phát điên. Nhưng mà kẻ địch thống khổ chính là bản thân vui sướng, đối với điều này Tô Trầm biểu thị chuyện này rất không tệ. Đáng tiếc chính là lần xâm lấn tinh thần thứ tư không có lại tới, khiến Tô Trầm cảm thấy tiếc nuối. Dù sao cơ hội tinh thần lực đưa tới cửa giống như vậy không nhiều. Thoáng cái để thăng lên hơn 200 điểm tinh thần lực, cố nhiên khiến thực lực Tô Trầm đề thăng không ít, bất quá quan trọng hơn chính là từ trên người Lý Đạo Hồng hắn học được rất nhiều thứ của huyễn mộng chi đạo. Tuy rằng hiện tại nắm giữ còn có chút thô thiển, nhưng chỉ cần dốc lòng nghiên cứu, đề thăng vẫn là rất dễ dàng. Từ phương diện này mà nói, hạt giống của Lý Đạo Hồng vẫn là gieo xuống rồi. Chỉ bất quá hắn gieo chính là huyễn mộng chi đạo chủng xả thân vì người mà thôi. Vô duyên cớ được huyễn mộng đạo chủng, Tô Trầm tâm tình thật tốt, liền ngay cả tìm tòi tàng bảo cũng hào phóng lên hắn trực tiếp phóng ra mấy cái hóa thân, thay thế mình siêu tầm chung quanh. Nhiều người hiệu suất tìm kiếm quả nhiên tăng mạnh, một cái hóa thân rất nhanh truyền đến tin tức. Tại trong một tòa phế cung phụ cận đã có phát hiện. Tô Trầm rất là xa hoa đại khí dùng cái diêu quang huyễn ảnh trực tiếp xuất hiện tại trên người hóa thân có phát hiện. Xuất hiện ở trước mắt bất ngờ là một loạt giá sách. Hơi lật một chút, chính là tàng thư của Ngọc Thanh Lam, trong đó không thiếu lượng lớn áo thuật bí bản, cổ bản chân tàng, cùng với tâm đắc thể hội của nhiều vị áo thuật sư truyền kỳ. Quả nhiên chỉ có bản thân tối hiểu bản thân. Đối với người khác mà nói, đối với Tô Trầm mà nói, đây xác thực là bảo tàng có giá trị nhất. Hắn cười ha ha, trực tiếp đem hết thảy thư tịch toàn bộ cuốn đi. Đã có những thứ này, chuyến này đã không uổng, tiếp sau đó coi như không phát hiện gì cũng không thiệt thòi. Đương nhiên, nếu như có chỗ tốt khác, tự nhiên cũng là sẽ không bỏ qua. Bất quá đáng tiếc, vùng cung điện này rất rõ ràng là sau khi bị bỏ hoang lại bị đám hư không ma vật trà đạp quá một lần, vì vậy ngoại trừ những sách vở không thể ăn không dùng kia ra, vẫn đúng là tìm không ra được mấy thứ tốt. Chỉ là tại chỗ xó xỉnh nhìn thấy một chút vật liệu, đến cũng không tính hy hữu. Tô Trầm ít còn hơn không, cũng vẫn thu lấy. Không còn nhìn thấy thứ gì tốt, Tô Trầm chỉ có thể đổi địa phương lại tìm, đằng nào chỗ này quá lớn, chắc chắn sẽ không chỉ có nơi đây. Phỏng chừng trong cái xào thụ trấn lúc trước kia, khả năng sẽ có ít chỗ tốt. Không được nữa, xoát xoát tiểu quái cũng là có thể a. Tô Trầm nghĩ như vậy là bởi vì hắn đúng dịp thấy loại tiểu ma quái bị hắn giết đến tứ tán phân trốn lúc trước kia, dĩ nhiên có một đám chạy đến nơi này, xem số lượng đến là có 30, 40 con. Dù sao cũng rảnh rỗi, liền đem đám gia hỏa này đều thu lấy đi. Chính là phải suy tính một chút, làm sao không để cho đối phương chạy mất, dù sao đuổi mãi như thế cũng rất phiền. Chỗ này thật lớn, muốn tìm được Thanh Ngân tiên sinh sợ là không dễ. Một góc khác trong không gian cự thụ, Anh Doanh nhìn bốn phía, lo lắng lên tiếng. Tại bên người nàng là một nhóm thành viên gia tộc Quy Sơn. Nhà đầu ngốc, tìm tới hắn lại có ích lợi gì? Một tên thành viên gia tộc Quy Sơn hừ nói, giống như hiện tại, của hắn quy hắn, của chúng ta quy chúng ta, chẳng phải càng tốt hơn. Như vậy sao được, Anh Doanh lên tiếng, Thanh Ngân tiên sinh là chủ lĩnh, chúng ta sao có thể không hắn lãnh đạo tự ý hành động. Một tên thành viên gia tộc Quy Sơn cả giận nói, ngươi là làm nô tài cho Vũ Khác làm đến choáng váng rồi hay sao? Bí cảnh Ngọc Thanh Lam này nguyên bản vốn là của gia tộc Quy Sơn ta, dựa vào cái gì cho Thanh Ngân hắn? Hắn vừa đến đã lấy đi đầu to, nói cái gì chọn ba món còn lại mới quy chúng ta, quả thực lẽ nào có lý đó. Ngươi không nghĩ biện pháp thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, ngược lại muốn chủ động tìm kiếm hắn tiếp tục làm nô tài, quả thực ngu không thể nói. Thương Ngôn, đừng nói. Một tên trưởng lão Quy Sơn ra vội vàng kéo Vũ tộc trẻ tuổi kia. Anh Doanh nghe được ngơ ngác, nàng vốn là cũng không phải ngu ngốc, thời khắc này nghe xong lời này, nhìn lên tiếng Thương Ngôn, lại nhìn một chút những đồng tộc khác, rốt cuộc tỉnh ngộ ra cái gì, kêu lên, nguyên lai. Hóa ra là các người đem mọi người làm cho tách ra. Nghe nói như thế, chúng Vũ Quy Sơn ra đồng thời biến sắc. Vẫn là Thương Ngôn tuổi trẻ khí thịnh kia nói, đúng, để ngươi đoán được thì đã có sao. Không sai. Kỳ thực căn bản không phải sinh vật hư không gì đem mọi người truyền tống ra, là chúng ta mang theo loạn không nguyên trận vào, thừa dịp hắc vụ nổi lên liền đem loạn không nguyên trận bày xuống, chế tạo tùy cơ truyền tống, mới khiến mọi người tách ra. Tại sao các người phải làm như thế? Anh Doanh kêu to, Thương Ngôn cười lạnh, người không phải đã biết đáp án sao? Đồng thời thăm dò, có ích lợi gì cũng đều là của Thanh Ngân hắn. Tách ra thăm dò, chính là của gia tộc Quy Sơn ta. Tộc trưởng đã sớm nói trước, lần này thăm dò, mọi người phân đội siêu tầm, vì để tránh cho chỗ tốt bị Thanh Ngân bắt được, phàm là thứ có thể dùng ngay tại chỗ, liền dùng ngay tại chỗ. Không thể liền giấu, không giấu được liền tận lực mang đồ chạy ra. Ai mang được ra liền quy người đó, đằng nào thịt nát trong nồi, đều là thành viên gia tộc Quy Sơn ta đoạt được, dù sao cũng hơn rơi vào tay Thanh Ngân kia. Nếu như vừa không thể ăn, vừa không thể tàng, lại chạy không thoát, vậy thì giao cho Thanh Ngân. Anh Doanh choáng váng, nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Mặt ngoài cung thuận Quy Sơn Việt, dĩ nhiên ở trong bóng tối bố trí một bộ thủ đoạn như thế. Nhưng mà đây mới là biểu hiện một cái chủng tộc có trí tuệ nên có. Không có ai lại cam tâm tình nguyện đem chỗ tốt mình có thể đạt được dâng ra, nghĩ cách vì chính mình tranh thủ lợi ích mới là sự thật. Quy Sơn Việt đánh không lại Thanh Ngân, lại không thể không dựa vào thực lực của hắn, chỉ có thể cúi đầu. Nhưng sau lưng cúi đầu không có nghĩa là hắn sẽ không giở trò. Mượn truyền tống trận đem mọi người phân tán ra, lợi dụng ưu thế nhiều người cướp chỗ tốt. Chuyện này quả thật không thể bình thường hơn được, đương nhiên Quy Sơn Việt cũng là đang đánh cược, hắn đánh cược Tô Trầm coi như phát hiện, cũng sẽ không giết bọn họ. Điểm ấy liền muốn quy công cho nhãn lực độc hữu của một cái lão Vũ tộc. Cứ việc Tô Trầm nhiều lần biểu hiện ra thái độ lạnh lùng, nhưng Vũ tộc vẫn là nhìn ra Tô Trầm cũng không phải thật sự là coi sinh mệnh như không. Bằng không lúc trước cũng sẽ không lựa chọn buông tha rất nhiều Vũ tộc Long Sơn kia. Đã nhìn chúng điểm này, Quy Sơn Việt liền yên tâm lớn mật thực thi kế hoạch của chính mình. Vì thế, gia tộc Quy Sơn chia làm vài đội, phân biệt truyền tống các nơi, có hợp có tán, bảo đảm phân tán đồng thời còn có thể bảo trì chiến lược nhất định, lấy ứng đối bất ngờ. Anh Doanh cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy, ngơ ngác nhìn mọi người, tại sao? Tại sao các ngươi lúc trước không nói cho ta? Nói cho ngươi, Thương Ngôn hừ lạnh, ngươi xem bộ dạng ngươi làm nô tài cho Vũ Khác làm đến nghiện rồi, nói cho ngươi, ngươi dám cam đoan ngươi sẽ không nói cho Thanh Ngân. Đến lúc đó chúng ta lại nên làm gì? Thật sao? Vì vậy mình đã bị gia tộc không tín nhiệm sao? Anh Doanh cảm thấy một trận choáng váng. Vẫn là trưởng lão Quy Sơn ra ở bên cạnh kia không nhìn nổi, khuyên nhủ Thương Ngôn, câm miệng, ngươi chớ nói nữa. Anh Doanh, tộc trưởng khiến chúng ta không cần nói cho ngươi, cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi một mạch đi theo bên người Thanh Ngân, lại không phải một cái hài tử thiện về nói dối. Lấy tâm tư tỉ mỉ của Thanh Ngân kia, sợ là sẽ phải có phát hiện. Kỳ thực toàn bộ kế hoạch, ngay từ đầu chúng ta cũng không biết. Tộc trưởng một mạch giấu ở trong lòng, chính là sợ Thanh Ngân phát hiện. Mãi đến tận đêm trước khi tiến vào mới nói với chúng ta, chính là vì phòng ngừa vạn nhất. Vì vậy ngươi cũng bỏ qua cho. Anh Doanh lặng lẽ không nói gì. Ta thấy nàng chính là làm nô tài làm đến nghiện, nói với nàng những thứ này có tác dụng gì. Thương Ngôn khinh thường nói. Được rồi, đừng nói những thứ này, mọi người vẫn là mau đi nhìn xem chung quanh đây đến cùng có cái gì đi. Không nên phụ lòng tộc trưởng khổ tâm sắp xếp. Người trưởng lão kia nói. Mọi người lúc này liền tứ tán ra tiếp tục tìm kiếm. Xem, nơi đó có một mảnh ruộng ngọc lưu yên. Bọn họ rất nhanh có phát hiện, Một tên vũ tộc trẻ tuổi chỉ về đằng trước kêu lên. Theo chỉ nhìn lại, quả nhiên xa xa có một mảnh ruộng ngọc lưu yên. Ngọc lưu yên là một loại hương liệu vũ tộc đặc hữu, hương liệu lấy chúng chế tác mùi hương thơm ngát, có thể để trấn tinh thần. Vũ tộc thường lấy tại lúc tu luyện tinh thần lực châm lên một nén, tuy rằng không có dược tề tinh thần lực, nhưng cũng có thể khiến lúc tu luyện hiệu suất đề thăng một chút. Một mảnh ruộng ngọc lưu yên như vậy, hẳn cũng đáng giá không ít. Tộc lão kia đại hỉ, đang định để mọi người qua đó hái, sau đó lại phát hiện phụ cận mảnh ruộng kia giống như còn có sinh vật gì. Nhìn kỹ lại là một ít tiểu ải tử, chính đang trong ruộng du đãng, từng kẻ còn giáo giác thật giống đang tránh né cái gì. Tuy rằng chỗ các khớp sắc bén như binh, nhưng tại sau khi sử dụng áo thuật thám sát chi nhãn, phát hiện trên người bọn chúng lực lượng nguyên năng cũng bất quá thường thường, hiển nhiên uy hiếp không lớn, liền nói ngay, đi. Một đám vũ tộc quy sơn ra liền tiến lên nghênh tiếp. Những kia tiểu ma quái chính đang trong ruộng không có việc gì du đãng, nhìn thấy nhóm lớn vũ tộc đi tới, đầu tiên lộ ra lại là thần thái khiếp sợ, xoay người liền muốn chạy trốn. Vốn là để bọn chúng chạy trốn đến cũng không có chuyện gì, lại cứ có kẻ đa sự, thấy những ma quái kia nhát gan, liền nhiều tay oanh một phát hỏa cầu qua đó. Không nghĩ tới hỏa cầu kia đánh vào trên người đối phương, chỉ tuôn ra một đám hoa lửa, những ma quái kia nhưng liền bị đều không thương tổn được. Cứng như vậy, thành viên gia tộc Quy Sơn kia ngạc nhiên, đám ma quái đang muốn chạy trốn kia tương tự choáng váng. Bọn chúng nhìn nhìn trên người bản thân, lại nhìn nhìn đối phương, sau đó đồng thời thử một thoáng nha. Sau một khắc, một cỗ trọng lực cường đại đè xuống, một đám vô tộc này lại không chịu nổi áp lực nặng nề tại chỗ té xuống. Tiếp theo vài tên ma quái đồng thời nhảy lên, cái mông đánh giẫm, soạt một cái xông lại, một quyền đập về phía một tên vô tộc rơi xuống. Liền thấy đầy trời hồng huyết bắn tung. Tên vũ tộc kia đã tại chỗ bị đánh nổ. Không được, là ma quái loại cường thể. Trưởng lão vũ tộc kia kêu to. Lúc này lại ý thức được cũng đã muộn rồi. Một đám kim loại ma quái dồn dập gào thét xông lên, quyền đấm cước đá. Thủ pháp chiến đấu của bọn chúng tuy không sán lạn, nhưng mỗi một quyền mỗi một cước đều mang theo vạn quân lực, sắc bén gai xương càng là trực tiếp nhô khỏi thân thể, chém ra từng đợt sóng gợn không khí, liền không gian cũng vì đó run rẩy. Hỏa khí bị khắc chế lúc trước không chỗ phát huy. Rốt cuộc tại thời khắc này đã có đất dụng võ, chỉ là trong nháy mắt công phu, những vũ tộc Quy Sơn ra kia liền chết mất gần nửa. Chạy mau, trưởng lão vũ tộc kia liều mạng hô to, toàn lực thôi thúc cánh chim, chống cự lại trường trọng lực của đối phương. Hết thảy vũ tộc đồng thời hướng phương xa bay đi, chỉ là những ma quái kia cái đầu tuy nhỏ, tính tình nhưng cực bạo ngược, một khi phát hiện mục tiêu không phải là đối thủ, lập tức oa oa kêu to đuổi tới, càng là chết sống không chịu buông tha. Đám vũ tộc này bất đắc dĩ, chỉ có thể điên cuồng phi hành. Xa xa nhìn thấy có vài tên vũ tộc tại phụ cận, thành viên Quy Sơn ra liền đồng thời bay qua. Lúc này cũng không để ý đối phương là đối thủ cạnh tranh, trực tiếp hô to cứu mạng. Những vũ tộc du đãng kia là vũ tộc nhàn tản sau khi nhìn thấy cự thụ xuất hiện nghe tiếng mà đến, không có nhãn lực gì, mắt thấy một đám lớn vũ tộc bị mấy cái ma quái nhỏ đuổi chạy, xem nguyên năng phản ứng cũng không mãnh liệt, còn tưởng rằng gặp phải kẻ yếu rồi, lập tức tiến lên chặn lại. Không nghĩ tới một tên ma quái xông lại, thủ khởi đao lạc. Soạt, chỉ một đao liền đem đối thủ chém thành hai khúc, liền hộ cháo đều trực tiếp không nhìn. Vũ tộc còn lại hoảng hốt, nào còn dám tái chiến, quay đầu liền chạy. Vừa bay còn vừa mắng gia tộc Quy Sơn, gắp lửa bỏ tay người. Chỉ là tại sau khi nhìn thấy vũ tộc khác, nhưng cũng là bất chấp xông lên, cho dù không tìm được cứu binh, nhiều mấy cái đồng thời thoát thân cũng tốt. Chính đang lao nhanh, lại nhìn thấy một đám lớn vũ tộc bay đến. Chỉ là lần này, tình thế hiển nhiên có chỗ bất đồng. Một tên vũ tộc dẫn đầu chọc dũng mãnh, vừa nhìn liền biết không phải lương thiện. Là Liệp Phong đảo, có vũ tộc mắt sắc kêu lên, chúng vũ đồng thời kêu khổ, lần này là trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Chương 857, phong bạo tuyển qua. Chương 110, phong bạo tuyển qua. Đám Liệp Phong đảo kia vừa tới, vũ tộc đầu chọc cầm đầu liền hô, hết thảy vũ lập tức đầu hàng, đem thứ tốt đều giao ra đây, tha các ngươi khỏi chết. Mặc dù là hắc thủ Vân Tiêu quốc độ ngự dụng, có bối cảnh quan phủ, nhưng cường đạo trung quy vẫn là cường đạo, tác phong y như đạo phỉ nhân tộc, đều là trực tiếp, hung hãn như vậy. Bất quá đừng xem là cường đạo, đám gia hỏa này thực lực lại không kém. Gia hỏa cầm đầu là một tên vô vũ giả. Vô vũ giả là một loại võ sĩ vô tộc đặc hữu, đi chính là con đường cận chiến cường công. Vô tộc bởi vì tiên thiên thể nhược, khuyết thiếu binh chủng loại khiên thịt thích hợp, nên đã từng nghĩ tất cả biện pháp bồi dưỡng võ sĩ cường tráng. Vô vũ giả chính là một trong số đó. Nghe nói loại võ sĩ này tu luyện tới cao tầng, liền cánh chim cũng sẽ bị hao mòn đi, chỉ vì thu được sức mạnh thủ hộ cường đại, làm thuẫn bài của tộc vũ, vì vậy đắc danh vô vũ giả. Bất quá vô vũ giả tu luyện cực kỳ gian nan thống khổ, hơn nữa cần đại lượng tư nguyên đầu nhập, tỷ lệ thành công thấp, tỷ lệ đầu tư hồi báo không tỷ lệ thuận, bởi vậy thuộc về thử nghiệm thất bại. Bây giờ vô vũ giả vô tộc gộp lại, nghe nói cũng không quá trăm tên, đại thể là chút đại quý tộc vì thỏa mãn nhu cầu tự thân mà đặc biệt huấn luyện ra. Đối với những đại quý tộc nhiều tiền đến không có chỗ tiêu kia mà nói, chi phí hiệu quả vừa vặn không phải là thứ trọng yếu nhất. Vô vũ giả số lượng không nhiều, có thể tu luyện tới giai đoạn cao cấp càng ít. Vô vũ giả trước mắt, luận cường độ thân thể đã tiếp cận dũng sĩ đồ đằng cao cấp bạo tộc, tuyệt đối là cái nhân vật vướng tay chân. Tên trưởng lão Quy Sơn gia này gọi Quy Sơn Trường Thanh, thân là ngũ hoàn áo thuật sư, thực lực cũng coi như không kém. Thế nhưng không kém cái từ này tới nay đều là tương đối. Quy Sơn Trường Thanh rất rõ ràng vô vũ giả đại thể có áo thuật kháng tính tương đối khá, bọn họ chính là sát thủ áo thuật điển hình, áo thuật sư đối đầu bọn họ, trừ phi đẳng cấp nghiền ép, bằng không rất khó thắng lợi. Từ năng lượng chi quang lóng lánh trên người đối phương mà xem, bản thân là nghiền ép không được, bị đối phương nghiền ép còn tạm được. Càng không nói phía sau gia hỏa này còn có một đám lớn quân tướng hung hãn. Thời khắc chính đang sợ hãi, anh Doanh đã tức giận kêu lên, có bản lĩnh đi đối phó ma quái mặt sau a, đối phó chúng ta tính là năng lực gì? Hả, vô vũ giả kia liếc mắt nhìn phía sau bọn họ, quả nhiên còn có một đám lớn tiểu ma quái đang đuổi theo. Bĩu môi nói, một đám đồ chơi nhỏ, mấy người các ngươi đi giải quyết một thoáng đi. Hống, trong đám Liệp Phong đạo liền xông ra ba tên đạo phỉ. Ba tên đạo phỉ này đều là áo thuật sư kiêm vũ kỵ sĩ. Vũ kỵ sĩ là hệ thống tu luyện thể phách truyền thống của vũ tộc, tuy rằng cường độ không bằng vô vũ giả, cũng không sánh được phần lớn huyết mạch cận chiến của nhân tộc, nhưng so với đồng tộc đã là mạnh hơn rất nhiều. Áo thuật sư, cung thủ cùng vũ kỵ sĩ chính là tam đại phân loại truyền thống của vũ tộc, cái khác như phạm sướng giả, vô vũ giả đều là chức nghiệp đặc thù, số lượng cực nhỏ, liền giống như thất hồn giả, vấn cốt giả của bạo tộc, thuộc về kết quả đặc thù dưới nhu cầu đặc thù. Đương nhiên, tại sao khi Tô Trầm mang đi nguyên cốt quyền trượng, bạo tộc đã vĩnh viễn mất đi chức nghiệp vấn cốt giả này. Ba tên đạo phỉ này là tam hoàn áo thuật sư kiêm tứ cấp vũ kỵ sĩ, đẳng cấp không cao, chiến lực thực tế lại là không kém. Tam vũ đồng thời bổ tới, đầu tiên là gia trì cho mình một cái thủ hộ kiên bích, sau đó thủ khởi đao lạc bổ về phía một cái tiểu ma quái xông lên trước nhất. Tiểu ma quái kia tét miệng cười, lộ ra đầy miệng tùm răng trắng, hai tay hướng thượng đan chéo, ngăn trở ba nhận đồng thời, dĩ nhiên một đầu húc tới. Ngay tại nó húc tới đồng thời, trên đầu dĩ nhiên sinh ra một cái sừng. Phác một tiếng, lập tức đâm vào thể nội một tên Liệp Phong đạo, thủ hộ kiên bích bị xuyên thủng như giấy mỏng, sừng trực nhập thể nội. Sau một khắc cái sừng kia trong nháy mắt biến hóa, soạt một tiếng sinh ra vô số gai nhọn, từ thể nội Liệp Phong đạo kia xuyên ra, phảng phất đã biến thành một con nhím. Liệp Phong đạo kia liền kêu rên cũng không có, tại chỗ chết thảm. Hai tên Liệp Phong đạo bên cạnh kinh hãi, còn muốn lui về phía sau, lại phát hiện dưới trường trọng lực, bản đã nhiên cất bước khó khăn. Tiểu ma quái kia lưỡng tí cùng vươn, đã kỳ dị duỗi dài, đâm vào thể nội hai người, bùm bùm lại nổ ra hai con nhím hình người, nhìn đến chúng vũ lạnh cả tim mật. Đây là quái vật gì, dĩ nhiên hung tàn như vậy. Mấu chốt nhất chính là quái vật hung ác như thế lại còn là hành động quần thể. Mắt thấy một đám lớn ma quái kia chen chúc xông lên, vô vũ giả cầm đầu cũng run sợ một phen. Hắn hô to, lui, mau lui, tâm vừa mới còn chuẩn bị đánh cướp trực tiếp lạnh đi, quay đầu liền chạy. Lần này kẻ chạy trốn liền càng nhiều rồi. Một đường lao nhanh đồng thời, tiện thể lại lôi vào mấy cái vô tộc giải rác, khiến số lượng đội ngũ đảo vong lớn lên đến gần trăm. Cuối cùng cũng coi như những tiểu ma quái kia tuy rằng thực lực mạnh mẽ, tốc độ đến không tính quá nhanh, mọi người mới có thể nỗ lực duy trì. Vấn đề là đám ma quái này tốc độ không nhanh, tốc độ của bọn họ cũng không nhanh nổi. Trọng lực trường lực nghiêm trọng ràng buộc mọi người, khiến tốc độ của bọn họ tương tự cũng không nhanh nổi. Có thể nói tại phương diện truy đuổi, đám tiểu ma quái chính là điển hình đem đối thủ kéo đến đồng nhất trục hoành với mình, sau đó lợi dụng kinh nghiệm phong phú của bản thân đánh bại đối thủ. Hiếm thấy nhất đám ma quái này con nào con nấy còn kiên trì cực kỳ, nhìn dáng dấp không đem bọn họ đuổi theo giết sạch liền tuyệt không bỏ qua. Ta đệt, bọn chúng cần phải như vậy sao? Đuổi tới hiện tại còn không buông tay, có cừu hận lớn như vậy sao? Một tên thành viên gia tộc Quy Sơn khóc không ra nước mắt nói. Có nhiều cừu hận như vậy hay không lão tử không biết, nhưng lão tử biết đám gia hỏa này là các ngươi trêu chọc ra. Vô vũ giả kia tức giận mắng to, lúc này hắn đến không suy nghĩ chuyện là bản thân chặn lại đối phương muốn cướp. Loại chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, ỉ vào mặt sau có quái truy, đám trẻ tuổi gia tộc Quy Sơn cũng không sợ đối phương. Muốn chết, vô vũ giả trừng mắt nhìn bọn họ, thầm nghĩ đám gia hỏa mặt sau kia khả năng là đói bụng quá mới đuổi sát không buông, hay là đem mấy tên cho chúng nó lấp bụng, có thể ăn no liền sẽ ngừng truy. Không nghĩ tới hắn vừa muốn ra tay, anh Doanh đã lấy ra một vật, lại là một bình dược tề màu xanh đen, đây là Thanh La Trướng, kẻ chúng phải toàn thân vô lực. Ngươi dám ra tay với bọn họ, vậy thì mọi người cùng nhau chết. Thanh La Trướng, Vô Vũ Giả cả kinh, vật này độc tính rất mạnh, hắn là biết đến, một khi phóng thích, một mảnh khu vực lớn cũng sẽ bị bao phủ, kẻ chúng phải tứ chi mềm nhũn, toàn thân vô lực. Đối với áo thuật sư khả năng còn đỡ, bởi vì không có ảnh hưởng đối với nguyên năng, nhưng đối với cận thân cường công giả mà nói lại là khá có tính nhằm vào. Vô Vũ Giả kia chúng Thanh La Trướng này chưa chắc đã chết, nhưng tuyệt đối chạy không thoát ma quái phía sau. Chỉ là độc này cực kỳ hiếm có, tiểu nha đầu này sao có thể có. Không chỉ có hắn chấn kinh, liền ngay cả Quy Sơn Trường Thanh cũng không nhịn được kỳ quái nhìn anh Doanh, ngươi không phải đang lừa hắn chứ. Anh Doanh đã nói, là Thanh Ngân Tiên Sinh cho ta. Hóa ra là hắn sao, nguyên lai Thanh Ngân Tiên Sinh còn là dược tề đại sư. Quy Sơn Trường Thanh thở dài, gia tộc Quy Sơn nghĩ tất cả biện pháp muốn bỏ rơi Thanh Ngân một mình hành động, kết quả lại vẫn là phải dựa dẫm dược tề Thanh Ngân lưu lại bảo mệnh. Vô Vũ Giả kia tức giận mắng to, có vật này tại sao không dùng với ma quái mặt sau. Anh Doanh lắc đầu, vật này đối với ma vật vô hiệu. Đáng chết, mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể vùi đầu tiếp tục lao nhanh. Chỉ là những ma quái kia một bộ khí thế truy sát đến chân trời góc biển cũng không bỏ qua, thực sự khiến mọi người bất đắc dĩ. Chỗ chết người nhất chính là, đúng vào lúc này đối diện dĩ nhiên cũng đã xuất hiện một đám ma quái đồng dạng. Mẹ nó, dĩ nhiên các nơi đều có. Mọi người đồng thời lòng sinh tuyệt vọng, mắt thấy rất nhiều ma quái giết tới, đã đem hơn 100 tên vũ tộc này bao lấy. Chúng vũ bất đắc dĩ, một tên Liệp Phong đạo tính tình hung hãn hô lớn, lão tử liều mạng với chúng nó. Nói giơ lên vũ khí hướng về ma quái trước mặt giết tới. Không nghĩ tới hắn một lần xông này, những ma quái kia không có giết hắn, trái lại đồng thời lui về phía sau mấy bước. Hả, đây là chuyện gì? Liệp Phong đạo kia ngẩn ra, hắn lại tiến lên một bước, những ma quái kia liền lui về phía sau một bước. Liên tiến ba bước, ma quái liền lui liền ba bước, trên mặt con nào con nấy còn lộ ra sợ hãi chi sắc. Chẳng lẽ đám gia hỏa này sợ ta? Lẽ nào ta kỳ thực rất mạnh, chỉ là cho tới nay bản thân không biết. Trong đầu tên Liệp Phong đạo này không tự chủ được chuyển qua ý niệm đó. Trong lòng phấn chấn, hô lớn, chịu chết đi. Nhất đao phách xuất, hùng kình đao phong chém vào trên đầu ma quái trước mặt, phát ra tiếng vang giòn giã. Trên đầu ma quái kia tóe ra một dải hỏa hoa, nhưng liền ra cũng không tổn hại một chút. Liệp Phong đạo run lên trong lòng, lại nhìn ma quái kia, chỉ là đứng đó, ánh mắt vượt qua hắn, rơi vào phía sau. Lúc này hắn rốt cuộc ý thức được cái gì, quay đầu nhìn lại, liền thấy phía sau chẳng biết từ lúc nào thêm ra một tên vũ tộc. Hắn mang mặt nạ ác quỷ màu xanh, hai tay chắp sau lưng, nhẹ nhàng đứng ở trong mây, không nói ra được tiên phong đạo cốt. Liền như thế đứng tại nơi đó, mắt lạnh nhìn những ma quái kia. Cách đó không xa anh Doanh đã kêu lên, Thanh Ngân Tiên Sinh. Nguyên lai đây chính là Thanh Ngân Tiên Sinh, kẻ chế tác Thanh La Trướng kia, nhưng vì cái gì, những ma quái kia lại e ngại hắn, trong đầu mọi người lóe lên cái ý nghĩ này, lại cảm thấy không thể tin. Chuyện này không thể nào, đám ma quái này thực lực cường hãn, số lượng đông đảo, thêm cùng chỗ coi như là áo thuật sư thất hoàn trở lên cũng khó mà đối phó. Dựa vào cái gì cái Thanh Ngân Tiên Sinh này lại có thể làm cho đối phương e ngại. Nhưng mà trong lòng phủ định đồng thời, bọn họ nhìn thấy Thanh Ngân Tiên Sinh kia đã đạp bước về phía trước. Hắn mỗi đi về phía trước một bước, đám ma quái liền lùi lại một bước. Rõ ràng là tâm ý e ngại, điều này triệt để lật đổ nhãn cầu mọi người, lẽ nào là đại sư cửu hoàn trở lên tới rồi, nhưng chuyện này không thể nào a, nguyên lực ba động trên người hắn rõ ràng không có mạnh như vậy. Tên đạo phỉ Vô Vũ Giả kia không dám tin tưởng nói. Nhưng mặc kệ hắn có tin hay không, những ma quái kia đối với gia hỏa đột nhiên xuất hiện này biểu hiện ra kiêng kỵ rất lớn lại là sự thực. Nhìn đám tiểu ma quái khắp xung quanh vô cùng sốt sáng nhìn hắn, Tô Trầm cười nói, cho các ngươi cái cơ hội. Lập tức đầu hàng, ta không giết các ngươi. Hắn vậy mà khiến ma quái hướng hắn đầu hàng. Mọi người quả thực không thể tin vào tai của mình. Gừ, ma quái môn đồng thời nhe răng, phát ra uy hiếp tuyệt không cúi đầu. Cũng khả năng là nghe không hiểu lời của hắn. Thấy chúng nó như vậy, Tô Trầm thở dài, được rồi, nếu đã như vậy, ta cũng chỉ đành tiếp tục. Bất quá vì phòng ngừa các ngươi chạy tới chạy lui quá phiền phức, vẫn phải là làm cái công tác dự phòng. Tô Trầm nói giương tay phóng thích ra một cái áo thuật. Thiên không lập tức vì đó tối sầm lại, một mảnh gió xoáy lớn bỗng dưng sản sinh, quấn quýt lấy nhau, càng tạo thành một cái mạng lưới bão táp to lớn, đem hết thảy vũ tộc đều đặt thân vào trong đó. Một tên ma quái nỗ lực rời khỏi, thế nhưng vừa mới rời đi, liền thấy một phiến gió xoáy đập tới, đem ma quái kia tàn nhẫn quăng trở về, vừa vặn quăng đến trước người Tô Trầm. Hắc, Tô Tô Trầm hướng tới ma quái kia chào hỏi một câu, sau đó ra tay, một kiếm thu gặt ma quái kia. Một đám ma quái đồng thời sợ hãi kêu gào, muốn chạy trốn, thế nhưng trên trời dưới đất đâu đâu cũng có cuồng phong lốc xoáy, chỉ cần tiếp xúc, liền sẽ bị quăng trở lại bên người Tô Trầm. Trong lúc nhất thời, đám ma quái này càng bị vây ở nơi này. Phong bạo tuyền qua, có kẻ kiến thức rộng rãi gọi ra tên gọi cái áo thuật này. Chương 858, lần nữa lên cấp. Chương 111, lần nữa lên cấp. Phong bạo tuyền qua là một cái áo thuật cường đại vô tộc đặc hữu, nắm giữ công hiệu phong tỏa không gian cường đại. Quan trọng nhất chính là, nó là một cái áo thuật phong hệ lục hoàn. Nhìn thấy Tô Trầm dùng ra cái áo thuật này một sát, anh Doanh kinh hô, người thành áo thuật sư lục hoàn rồi. Lúc trước Tô Trầm chỉ có thể sử dụng ngũ hoàn, tuy rằng lưu hỏa chi nhận của hắn lúc trước phóng thích ra uy lực thất hoàn, nhưng dù sao bản thân chỉ là áo thuật tứ hoàn. Hiện tại Tô Trầm dùng ra áo thuật lục hoàn, tự nhiên đại biểu hắn lên cấp rồi. Kỳ thực lấy nội tình Tô Trầm, nắm giữ áo thuật lục hoàn vốn là không khó, chỉ bất quá áo thuật vũ tộc chú ý truyền thừa, hết thảy tri thức đều trổi cùn tự quý, trước hắn một mạch liền không tìm được quá áo thuật lục hoàn nào tốt, vì vậy cũng không có cơ hội học. Nhưng lúc trước tại trong phiến cung điện kia tìm được một đống sách lớn, ngoại trừ bộ phận tâm đắc nghiên cứu ra, liền có không ít áo thuật thư. Sưu tập của đại áo thuật sư truyền kỳ lại không thiếu áo thuật cao cấp, đừng nói áo thuật lục hoàn, áo thuật từ ngũ hoàn đến truyền kỳ, toàn bộ đều có. Ngược lại là áo thuật ngũ hoàn trở xuống ít có thu thập. Thời khắc này phong bạo tuyền qua Tô Trầm sử dụng chính là một cái tìm ra từ trong chồng tàng thư kia, hiện học hiện dùng. Cho tới nói hắn chính đang chiến đấu làm sao học, cái này quá đơn giản. Dùng hóa thân A, vì tóm lấy đám ma quái trơn tuột không dính tay này, Tô Trầm dùng dòng dã 6 cái hóa thân hiện trường lật sách, tìm ra áo thuật thích hợp bản thân, sau đó học tập. Học tập áo thuật cao hoàn cũng không phải chuyện dễ dàng, đắp nặn mô hình áo thuật hoàn chỉnh bản thân liền cần đại lượng thời gian tích lũy. Làm sao linh hồn tinh não của Tô Trầm ở phương diện này quả thực quá hữu hiệu, người khác khả năng phải tốn thời gian nửa năm một năm mới có thể thành lập mô hình áo thuật, Tô Trầm mượn linh hồn tinh não vài phút quyết định. Đương nhiên, chỉ là đắp nặn mô hình còn chưa đủ, trưởng khống nguyên lực của tự thân cũng phải đúng chỗ. Áo thuật phân chia liệt hệ cũng không phải phân chia đơn giản, mỗi một tên áo thuật sư đều phải tinh thông nguyên tố bản thân nắm giữ mới có thể thông thạo vận dụng. Bằng không cũng sẽ không nói, nắm giữ áo thuật số hoàn đối ứng liền tự động lên cấp. Bởi vì mặt khác, chỉ có đạt đến mức độ tinh thông tương ứng, mới có thể nắm giữ áo thuật số hoàn tương ứng. Độ tinh thông tại phong hệ của Tô Trầm rất bình thường, nếu như là hỏa hệ cùng lôi hệ hắn khả năng cũng còn tốt chút, phong hệ liền thực sự làm khó hắn. Bất quá không sao, lão tử có tiền có tư nguyên A, muốn trong khoảng thời gian ngắn để thăng năng lực một loại nguyên tố nào đó cũng không phải một chuyện đơn giản, lại càng không phải là tư nguyên gì cũng có thể làm được. Thế nhưng Tô Trầm lại nắm giữ loại tư nguyên này. Sinh mệnh nguyên trúc, sinh mệnh nguyên trúc là một trong bài tẩy ép đáy hòm nhân tộc đối kháng các tộc khác, thứ này có vài loại tác dụng, tỉ như có thể treo mệnh. Mặc kệ thụ thương thế nào, chỉ cần sử dụng sinh mệnh nguyên trúc, trúc hỏa bất tức, liền tuyệt sẽ không chết. Chuyên môn dùng để bảo vệ một ít đại nhân vật đặc biệt trọng yếu. Còn tốc độ ánh nến thiêu đốt thì có quan hệ cùng thương thế cùng với bản thân mục tiêu. Ngoài ra còn có một cái tác dụng phi thường trọng yếu chính là siêu quy cách phóng thích cấm thuật. Nói trắng ra chính là trực tiếp đề thăng tiềm lực, năng lực của người, khiến điều kiện phóng thích nguyên bản chưa đạt tới tiêu chuẩn trở nên đạt đến tiêu chuẩn. Điểm này là tác dụng to lớn nhất của sinh mệnh nguyên trúc. Vì vậy Tô Trầm nếu muốn tăng lên độ tinh thông nguyên tố phong hệ của bản thân, kỳ thực rất đơn giản. Dùng sinh mệnh nguyên trúc cùng nguyên tinh phong hệ là được. Vừa vặn hai thứ này hắn đều có lượng lớn nguyên tinh trong tay Tô Trầm, đều là dùng để chuẩn bị hiến tế, trong đó liền không thiếu nguyên tinh phong hệ. Vì vậy sau khi Tô Trầm tìm thấy phương pháp đối phó những tiểu ma quái đào tẩu kia, không chút khách khí sử dụng sinh mệnh nguyên trúc hắn một mạch cất giấu. Hiệu quả đề thăng của sinh mệnh nguyên trúc có loại lâm thời, cũng có mãi mãi, thứ sau phạm vi đề thăng không thể nghi ngờ nhỏ hơn thứ trước rất nhiều. Nhưng Tô Trầm nếu đã dùng, khẳng định liền lựa chọn đề thăng vĩnh cửu. Nguyên lai độ tinh thông phong nguyên tố của Tô Trầm chỉ tương đương với nhị hoàn, liên tục đề thăng 4 cái hoàn, lại là đề thăng vĩnh cửu. Dẫn đến Tô Trầm một thoáng liền đốt hết 21 căn sinh mệnh nguyên trúc cùng lượng lớn nguyên tinh phong hệ, rốt cục nắm giữ độ tinh thông phong nguyên tố lục hoàn, có thể sử dụng áo thuật phong hệ lục hoàn. Loại phương pháp đề thăng xa xỉ này, cũng chỉ có Tô Trầm mới có thể chơi như vậy. Mặc dù nói loại cách làm này xa xỉ là xa xỉ chút, nhưng thân là người có tiền, nếu như không dùng tiền như thế, vậy lúc nào mới có thể đem tiền tiêu hết ha? Tô Trầm một mạch đang vì mình tiêu tiền không có nhanh bằng kiếm lời mà thống khổ. Vì vậy hiếm thấy có cơ hội xa hoa một phen, ngược lại cảm giác hưng phấn. Thời khắc này phong bạo tuyền qua nhốt lại đối thủ, trực tiếp triển khai mô thức tàn sát. Xông tới bắt đầu vung lên lưu kim chi nhận đối với quần ma quái kia. Sau khi độ tinh thông tại nguyên tố phong hệ của hắn đạt đến lục hoàn, tự thân tốc độ cũng để thăng trên diện rộng, không cần bạch tháp chiết dược cũng có thể cuồng tiêu đột tiến như gió bão, tại trong phong bạo tuyển qua tự do săn giết. Thoát lui thoát tới, chân chính là tự do như gió, nhìn đến mọi người cũng triệt để choáng váng. Đây vẫn là đám ma quái vừa nãy truy sát cho chúng ta lên trời xuống đất cùng đường mạt lộ kia sao? Cương cân thiết cốt của các ngươi đây, trường trọng lực của các ngươi đây, cốt nhận vô địch của các ngươi đây. Dựa vào cái gì đối phương một kiếm xuống, các ngươi liền trực tiếp ngỏm rồi, chúng ta toàn lực một phách, các ngươi liền cái dấu cũng không nổi. Chuyện này không công bằng a, chuyện này không giảng đạo lý a. Hết thảy người đứng xem đồng thời phỉ nhổ trong bụng, liền ngay cả đạo phỉ vô vũ giả kia cũng nhìn đến choáng váng. Hắn thân là vô vũ giả, tối tự phụ chính là một thân mình đồng da sắt, thế nhưng tại trước mặt ma quái lại có vẻ quá yếu rồi. Thời khắc này đụng tới cái thanh ngân tiên sinh thu gặt đối thủ như máy gặt này, tâm lý bị đả kích càng nhiều hơn. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu, có lẽ những ma quái kia trốn đằng đông nấp đằng tây khiến Tô Trầm hơi không kiên nhẫn đi. Hắn hơi nhíu mày, lại sử một cái áo thuật, liền thấy từng cái xiềng xích trong suốt bỗng dưng sinh thành, mạn thiên phi vũ bó hướng những ma quái kia. Phong chi ra tỏa, thình lình lại là một cái áo thuật lục hoàn, lần này anh Doanh cũng nhìn đến kinh ngạc. Thanh Ngân có thể sử dụng áo thuật lục hoàn nàng cũng còn dễ tiếp thu một ít, dù sao lúc trước đối phương đã biểu hiện ra thực lực cường đại, không chừng sớm tại biên giới lên cấp. Nhưng vừa mới lên cấp liền nắm giữ hai cái áo thuật lục hoàn, phần tốc độ học tập này không khỏi quá nhanh. Nàng không biết lúc này mấy cái hóa thân của Tô Trầm còn đều đang lật sách đây. Cách dùng mới đối với hóa thân của Tô Trầm khiến tốc độ học tập của hắn trực tiếp gấp bội. 5. Sáu cái hóa thân đồng thời đọc sách, tri thức học được trực tiếp truyền tới trong linh hồn tinh não, tiến hành cao độ thống nhất xử lý. Lấy tốc độ vận chuyển của linh hồn tinh não, đến cái đa tuyến trình đồng thời xử lý, có thể nói nửa điểm không khó. Anh Doanh không biết chính là, ngay tại một phút trước, kỳ thực Tô Trầm còn không biết cái áo thuật này. Thế nhưng một phút sau, hắn đã triệt để nắm giữ cái áo thuật này, cũng cấp tốc tại thể nội kết cấu ra mô hình áo thuật đối ứng. Sau một khắc liền bắt đầu sử dụng, mặc dù là lần đầu tiên vận dụng, thế nhưng trình độ thành thạo lại phảng phất đã dùng qua nhiều lần. Liền ngay cả bản thân Tô Trầm cũng không thể không thừa nhận, linh hồn tinh não của hắn tại phương diện học tập áo thuật căn bản chính là tồn tại như hách rồi. Chỉ cần tự thân thực lực đến, liền có thể lập tức học được. Thời khắc này phong chi ra tỏa dùng ra, những ma quái kia từng con bị xuyến thành kẹo hồ lô bó lại, Tô Trầm một kiếm một con giết tới, hiệu suất rõ ràng đề thăng rất nhiều. Cứ việc những ma quái kia liều mạng chống lại, thế nhưng phong chi ra tỏa của Tô Trầm một cái lại một cái không cần tiền dụ ra. Hắn không cần chân chính cầm cố lại đám gia hỏa này, chỉ cần trì hoãn bọn chúng, ngăn cản bọn chúng, còn sót lại tự nhiên có kiếm của mình đến thu gặt. Một tay ràng buộc, một tay thu gặt, tàn sát ma quái như làm thịt chó, nhìn đến những vũ tộc kia cũng trợn mắt ngoác mồm. Những ma quái kim loại này nguyên bản có hơn 100, bị Tô Trầm chặt dưa thái rau khoảnh khắc liền giải quyết một nửa, mắt thấy Tô Trầm càng giết càng thuận tay, đúng vào lúc này, những ma quái kia nhìn lẫn nhau, dĩ nhiên đồng thời quỳ xuống, hướng tới Tô Trầm khấu đầu. Hả, đây là ý tứ đầu hàng sao? Tô Trầm ngẩn ra, kim loại ma quái có thiên tính cường hãn, nhưng mà cường hãn hơn nữa, đối mặt tử vong uy hiếp, vẫn như cũ không thể không cúi đầu. Sinh tồn vĩnh viễn là đệ nhất, sinh mệnh không hiểu được điểm ấy chú định là sẽ bị đào thải. À, có chút ý nghĩa, bất quá các ngươi xem ra cũng không phải thuần phục như vậy, lại càng không hiểu nhân ngôn, coi như thu phục các ngươi, cũng không quá tiện dụng a. Còn không bằng dùng thi thể các ngươi tác thành lưu kim chi nhận của ta. Tô Trầm lẩm bẩm nói, những ma quái kia không hiểu hắn đang nói cái gì, nhưng có thể cảm nhận được ngữ khí của hắn. Nhìn ra hắn tựa hồ không quá muốn thu tôi tớ, đồng thời phát ra sợ hãi khiếu thanh. Bất quá có lẽ có cái biện pháp có thể khiến cho các ngươi nghe lời. Tô Trầm suy nghĩ một chút, đột nhiên đã có chủ ý, chỉ vào bọn chúng nói, đều ở nguyên chỗ này đừng nhúc nhích. Hắn không nói là ai ở lại đừng nhúc nhích, vì vậy những ma quái kia không dám động, những vũ tộc kia cũng không dám động, chỉ là đồng thời nhìn hắn. Một mực Tô Trầm chẳng hề làm gì cả, liền đứng ở chỗ đó. Mọi người ai cũng không hiểu hắn đang làm cái gì, nhìn lẫn nhau, đồng thời kỳ quái. Bọn họ không biết chính là, vào lúc này, Tô Trầm 7-8 cái hóa thân đều tại một góc bên trong, đang điên cuồng lật sách đây. Tàng thư của Ngọc Thanh Lam bên trong, có một môn áo thuật, có thể tâm linh câu thông, khiến bất kỳ chủng tộc trực tiếp tiến hành ý thức giao lưu, hiểu được ý tứ lẫn nhau, mà không cần hiểu được ngôn ngữ. Bất quá môn áo thuật này là áo thuật thất hoàn, cần đối ứng tâm linh tinh thông. Tinh thần lực của Tô Trầm là đủ rồi, thế nhưng tâm linh tinh thông không chỉ cần tinh thần lực, còn cần đối với phương diện này sâu sắc lý giải, thể ngộ. Nếu như Tô Trầm đến nhiên linh cảnh, đến là có thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng hắn không đến, đối với lực lượng tâm linh trưởng khống liền rõ ràng không đủ. Có thể nói, hắn tại lực lượng tâm linh phương diện, chính là có đầy đủ lực lượng cường đại, nhưng thiếu hụt tương ứng năng lực trưởng khống. Bất quá này không làm khó được hắn, tiếp tục sinh mệnh nguyên trúc chứ. Vừa mượn hóa thân liều mạng nhanh chóng lật xem tàng thư, ký ức áo thuật, đắp nặn mô hình nguyên lực, đồng thời bản thể Tô Trầm bắt đầu nhen lửa ánh nến. Sinh mệnh nguyên trúc vận dụng rất thú vị, nó tại nhen lửa sau sẽ hình thành không phải thực không phải hư đặc gì tồn tại, sau đó tiến vào thể nội tiến hành thiêu đốt. Đang thiêu đốt trong lúc đó, có thể đề thăng người các loại cảm ngộ năng lực, tiền đề là người có đầy đủ cơ sở năng lượng cung thiêu đốt. So với như phong hệ tinh thông đề thăng liền cần nguyên tinh phong hệ làm nhiên liệu. Thế nhưng muốn đề thăng tâm linh tinh thông liền hiếm thấy hơn nhiều, bởi vì tâm linh hệ nguyên tinh phi thường ít ỏi. Cho dù Tô Trầm trữ tồn rất nhiều nguyên tinh, cái kia cũng đều là phong hỏa lôi điện loại hình thông thường nguyên tố, như tâm linh loại nguyên tinh, Tô Trầm coi như có cũng không thể nào đem ra làm tế phẩm. Khuyết thiếu đầy đủ tâm linh hệ nguyên tinh xử lý thế nào? Đơn giản, Tô Trầm trực tiếp thiêu đốt tinh thần lực của bản thân. Lấy tự thân tinh thần lực làm nhiên liệu, thiêu đốt tự mình, thành tựu tinh thông. Vậy là sau một khắc, trên người Tô Trầm bắt đầu chán phóng ra cường đại tâm linh ánh sáng. Quang mang này gột rửa tứ phương, bao phủ xuống hết thảy sinh mệnh, khiến cho người bị tắm rửa. Một khắc đó, cảm thụ Tô Trầm phóng thích ra tâm linh quang hoa, hết thảy vũ tộc dĩ nhiên từ đáy lòng thăng khởi một loại vọng mà kích động cúng bái. Chương 859, chính diện giao phong. Chương 112, chính diện giao phong. Đây là thất áo thuật thất hoàn. Anh Doanh trợn mắt ngoác mồm phát ra chấn kinh nỉ non. Cứ việc không nhận ra cái áo thuật Tô Trầm sử dụng này, thế nhưng một cỗ cảm thụ hùng vĩ bàng bạc nguyên thâm như biển này cũng minh bạch không sai sót nói cho anh Doanh, Thanh Ngân tiên sinh đã là thất hoàn áo thuật sư. Thất hoàn áo thuật sư tại Vân Tiêu quốc độ đã thuộc về cấp bậc đại áo thuật sư. Bất quá quan trọng nhất chính là, người mới vừa mới lên cấp lục hoàn được không? Lúc trước ngũ hoàn lên cấp lục hoàn, anh Doanh tuy rằng giật mình, nhưng cũng còn dễ lý giải, khả năng Thanh Ngân tiên sinh đã sớm tại biên giới lên cấp. Nhưng ngươi vừa mới lên cấp liền biết hai cái áo thuật lục hoàn đã rất nghịch thiên rồi, tiếp sau đó ngươi liền lên cấp thất hoàn, ngươi đây là muốn nháo cái gì? Đừng nói nàng, toàn bộ gia tộc Quy Sơn đều choáng váng. Trong vòng một ngày thăng liền hai hoàn, này quá lật đổ nhận thức của mọi người. Chẳng lẽ nói Thanh Ngân kỳ thực đã sớm là lục hoàn, chỉ là một mạch không có biểu hiện ra. Đây là giải thích duy nhất có thể tiếp thu. Lúc này công tác thiêu đốt tinh thần để thăng tự thân của Tô Trầm cũng đã hoàn thành được gần như là đủ rồi. Tại hắn đạt đến trình độ đối ứng nắm giữ tâm linh câu thông, hắn phát hiện tinh thần lực của bản thân đã từ 2,300 điểm tả hữu rơi xuống 1,700 điểm. Nói cách khác, hắn một thoáng thiêu đốt đi 600 điểm lực lượng tinh thần của bản thân. Tiêu hao này thật đúng là rất lớn, coi như là Tô Trầm cũng cảm thấy một trận đau lòng. Thế nhưng loại đề thăng này lại là đáng giá, bởi vì Tô Trầm phát hiện trưởng khống của bản thân đối với lực lượng tâm linh xác thực đề thăng trên diện rộng. Một cái đặc điểm rõ ràng nhất là, hắn có thể xây dựng thần cung. Đạt thành nhiên linh cảnh cần xây dựng thần cung, cơ sở của thần cung chính là tinh thần lực, nếu như nói từ khai dương cảnh trở xuống là nắm giữ vận dụng nguyên lực, như vậy diêu quang cảnh chính là thay đổi đối với tự thân, mà nhiên linh cảnh chính là tinh thần ý chí thực thể hóa. Bát thần cung chính là biểu tượng của tinh thần thực thể hóa, tám tòa thần cung thành lập, đối ứng chính là tám tầng bậc thang tinh thần lực của nhân loại. Trước lúc này, tinh thần lực nhiều ít cũng chỉ có ý nghĩa về số lượng, từ lúc này trở đi mới có cường đại của vận dụng. Bởi vì có cơ sở tinh thần lực cường đại, con đường vô huyết trùng kích nhiên linh của Tô Trầm so với trùng kích siêu quang pháp phải nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn sở dĩ không có trùng kích là bởi vì hắn vẫn luôn tìm kiếm pháp môn càng thêm hữu hiệu. Hắn hiện tại đeo đuổi đã không chỉ là vô huyết trùng kích, còn phải càng tốt càng mạnh hơn so với những huyết mạch thăng cấp pháp kia. Nhưng hắn không nghĩ tới tại một khắc này, sau khi độ tinh thông áo thuật tâm linh của hắn đạt đến thành tựu thất hoàn, tự thân dĩ nhiên tự động liền đã có cơ sở xây dựng thần cung. Một khắc đó hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn hiện tại liền có thể dựng lên tòa thần cung đầu tiên, Phong Luân Cung. Mà Tô Trầm lúc này, còn chưa tới Diêu Quang đỉnh phong. Hắn chỉ là liên đài tứ trọng liền có thể xây dựng thần cung, điều này nói ra tuyệt đối là gần như không tồn tại. Liên đài tồn tại ý nghĩa không chỉ có là tăng cao thực lực, bản thân nó liền là cơ sở của xây dựng thần cung. Mà hiện tại, con đường của Tô Trầm không thể nghi ngờ đã dao động cơ sở quá khứ. Tuyên cáo cho dù Diêu Quang không đến đỉnh phong, cũng có thể thành tựu nhiên linh. Truyền đi tuyệt đối ồn ào thiên hạ, có nên hiện tại liền xây dựng thần cung không? Ý nghĩ này chỉ là tại trong đầu Tô Trầm chuyển qua nháy mắt, liền trong nháy mắt phủ định. Thứ nhất, phương pháp càng tốt hơn hắn tìm kiếm còn chưa thành lập. Thứ hai, ý nghĩa của thất trọng liên đài vẫn y nguyên tồn tại. Tự thân thực lực đã đầy đủ Tô Trầm, tạm thời không nóng lòng đề thăng. Ngược lại là đã có cơ sở này, có thể khiến cho hắn sớm lý giải chênh lệch giữa Nhiên Linh cùng Diêu Quang càng tốt hơn, làm ra phương án tốt hơn. Ân, quả nhiên áo thuật vẫn rất có ý nghĩa a. Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, Thạch Khai Hoang từng kiên quyết phản đối hắn kiêm tu áo thuật. Kết quả năm đó lúc trùng kích phí huyết bị đánh mặt một lần, hiện tại bằng với lại bị đánh mặt lần nữa. Bất quá không sao, đều là người mình, tin tưởng Thạch Khai Hoang bị đánh mặt cũng sẽ rất vui vẻ. Cường hành đề thăng đến thất hoàn tiêu hao càng lớn, một thoáng lại đốt mất của Tô Trầm gần 30 cây sinh mệnh nguyên trúc, đây còn là nội tình tâm linh hệ của hắn tốt, lại là lấy tự thân tinh thần lực làm nhiên liệu, tính thích dụng cũng càng cao hơn, cho nên mới chỉ cần bộ phận này, đổi thành phương hướng khác tiêu hao chỉ có thể càng lớn. Nếu không phải như vậy, áo thuật sư cao hoàn chẳng phải thành tựu cũng quá dễ dàng rồi. Tại sau khi đề thăng, Tô Trầm lập tức học được cái áo thuật tâm linh câu thông này, trực tiếp thi triển ra, cùng hết thảy ma quái thành lập tâm linh liên kết. Tô Trầm liền cảm thấy một trận tâm tư loạn thất bát tao trùng kích mà tới. Đám ma quái này đầu óc đơn giản, tư duy đơn nhất, vì vậy số lượng tuy nhiều, tâm tư truyền đến lại là khá giống nhau, đại thể là thật đáng sợ, ta không muốn chết đầu hàng. Đầu hàng, mẹ, đối với điều này, Tô Trầm cũng chỉ có thể biểu thị bất đắc dĩ. Sau đó hắn phát hiện cái áo thuật tâm linh câu thông này tuy rằng mạnh, nhưng tư tưởng trùng kích do đồng thời liên hệ nhiều tư duy như vậy mang đến cũng rất phiền phức. Liền giống với một thoáng có rất nhiều khách nhân tại trong nhà của ngươi ồn ào, khiến Tô Trầm cảm thấy phiền muộn không thôi. Đây vẫn là đám ma quái đầu óc đơn giản, nếu như đổi thành trí lực càng cao hơn nhân loại, vũ loại, vô số tâm tư phức tạp kia phỏng chừng có thể làm thành một cái đại hợp xướng, đem Tô Trầm bức điên. Quả nhiên này áo thuật cũng không phải có thể dùng linh tinh. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trầm đã quát lên, tất cả im miệng cho ta. Ý niệm của hắn thông qua tâm linh câu thông truyền bá qua, hết thảy ma quái đồng thời đình chỉ phát sinh. Câm như hến. Nhưng Tô Trầm rất nhanh liền phát hiện việc này kỳ thực không có tác dụng chứng gì. Bởi vì là tâm linh câu thông duyên cớ, coi như đám ma quái này không nói lời nào, Tô Trầm vẫn có thể tiếp thu được tâm tư của bọn chúng. Mang đến kết quả liền là ồn ào như trước, chỉ là so với trước muốn hơi hơi tốt một chút. Tô Trầm không có cách nào khiến đám gia hỏa này liền suy nghĩ đều đình chỉ, lại không thể chịu nổi quấy nhiễu, suy nghĩ một chút. Bản thân sao không nhờ vả linh hồn tinh não phân ra bộ phận dung lượng tới tiếp thu cùng loại bỏ tin tức đây. Nghĩ đến liền làm, Tô Trầm lập tức khiến linh hồn tinh não đơn độc phân ra một cái khu vực, để xử lý tâm tư ầm ĩ của đám gia hỏa này. Đừng nói, vẫn đúng là hữu hiệu. Rất nhanh Tô Trầm liền không cảm giác được ồn ào, linh hồn tinh não đơn độc phân khu, đem hết thảy mục tiêu của tâm linh câu thông đều đưa vào phân khu xử lý. Duy nhất không tốt chính là, bản thân chuyện này cần tiêu hao tinh thần lực của Tô Trầm. Tinh thần lực nguyên bản liền rơi xuống 1,700 điểm của Tô Trầm, bởi vậy lại hàng 200 điểm. Đây còn là tình hình hiện nay, nếu như Tô Trầm muốn liên kết càng nhiều mục tiêu, còn phải trả giá càng nhiều. Bất quá không sao, cùng lắm sau đó lại tu luyện bù đắp lại. Trước đây Tô Trầm không mấy tu luyện lực lượng tinh thần, đó là bởi vì tự thân hắn cơ sở còn chưa đủ ổn. Hiện tại đến một bước này, đến cũng là thời điểm nhằm vào phương diện này ra cường rồi. Có chân linh bí giải của Patrick tại, khôi phục lại độ cao trước đó sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Giải quyết xong việc này, Tô Trầm nhìn xung quanh, lúc này mới chú ý tới những vũ tộc kia vẫn còn ở đó. Anh Doanh nhìn Tô Trầm tựa như đã đem sự giải quyết, bay đến nói, Thanh Ngân tiên sinh, lúc trước. Tô Trầm vẫy tay, các ngươi gia tộc Quy Sơn những kia trò vặt, ta minh bạch, ngươi không cần nói với ta cũng không quan tâm. Ta với các ngươi gia tộc giao dịch, đến hiện tại coi như thanh. Ta cứu các ngươi cũng trở về báo ta. Sau đó liền ai đi đường nấy đi. Tuy rằng ngay từ đầu bị gia tộc Quy Sơn giấu giếm quá khứ, nhưng mặt sau Tô Trầm như còn không ý thức được đây là chuyện gì, cũng liền không phải Tô Trầm. Bất quá hắn cũng không để ý, hắn không đem gia tộc Quy Sơn làm bằng hữu, vốn cũng không hy vọng đối phương liền nhất định phải tuân thủ hứa hẹn, chú ý nghĩa khí cái gì. Ngươi có thể tính toán ta, là bản lãnh của ngươi. Là một người thường xuyên tính kế người khác người, nếu như liền điểm ấy lòng dạ đều không, vậy cũng đừng lăn lộn. Anh Doanh thấy hắn như thế, trong lòng nhất thời ngơ ngẩn. Vậy liền coi là xong, bản thân không cần lại theo hắn. Lúc đầu bị Tô Trầm ép buộc tùy tùng, anh Doanh trong lòng còn tràn đầy oán hận, hiện tại tự do, trong lòng ngược lại không muốn lên. Về nhớ lúc đầu, bản thân đi theo Thanh Ngân tiên sinh bên người lúc, cũng không có cái gì không tốt tao ngộ, ngược lại bởi vì hắn mà địa vị đột tăng. Cái này cũng chưa tính, Thanh Ngân tiên sinh này học thức uyên bác, học quán cổ kim, tri thức chi phong phú thật sự có thể nói xe chở không hết. Đi theo bên cạnh hắn, bản thân kỳ thực cũng học được rất nhiều thứ. Lúc đó không cảm thấy, hiện tại vừa nghĩ tới muốn rời khỏi, lập tức cảm thấy không muốn. Tốt như vậy lão sư, sau đó còn đi đâu mà tìm. Nghĩ tới đây, Anh Doanh nhịn không được bật thốt lên, Thanh Ngân tiên sinh, ta nghĩ theo ngài. Hả, theo ta, Tô Trầm nhìn nàng, cười lên. Hắn lắc đầu một cái, người ta đạo bất đồng, vốn bất tương vi mưu, sau chuyện này, vẫn là ai đi đường nấy đi. Hắn nói vừa liếc nhìn những vũ tộc khác, cũng bao quát những Liệp Phong đạo kia. Tuy chỉ là lãnh đạm một chút, nhưng nhìn đến hết thảy vũ đồng thời sợ run tim mật. Tô Trầm lại nói, cho tới Liệp Phong đạo bên kia, các người muốn tống tiền tìm nơi khác đi, những vũ gia tộc Quy Sơn này, chỉ ít tại chỗ này, có ta che chở, nghe rõ chưa? Trong miệng hắn vô tình, nhưng chung quy vẫn là cuối cùng kéo gia tộc Quy Sơn một phen. Những Liệp Phong đạo đó nào dám không tuân, vô vũ giả cầm đầu liền vội vàng gật đầu, tiểu nhân đã minh bạch. Hắn tuy rằng dũng mãnh thiện chiến, nhưng đối mặt đối thủ tuyệt đối vô pháp chiến thắng, lúc nên rụt đầu cũng tuyệt không nổi bong bóng. Nếu đối phương đã lên tiếng, những Liệp Phong đạo đó hướng tới Anh Doanh đồng thời cười bồi, sau đó hô khiếu một tiếng, quay đầu liền chạy. Duy còn lại gia tộc Quy Sơn cùng những tán vũ kia, nhìn lẫn nhau, nghị luận sôi nổi. Anh Doanh thì nhìn Tô Trầm, hắn tuy rằng liền ở chỗ đó, cảm giác lại đã phảng phất xa cuối chân trời. Nàng si ngốc nhìn, trong lòng không lý do chính là một trận đau. Luôn cảm giác mình ít đi cái gì đó, đã bỏ qua cái gì đó. Bi từ tâm đến, nước mắt liền ồ ồ rơi xuống. Thấy nàng như vậy, Quy Sơn Trường Thanh cũng không khỏi lắc lắc đầu. Hắn biết lúc này, gia tộc sợ là làm sai, nhưng mà việc đã đến nước này, khó có thể quay đầu lại, cuối cùng chỉ có thể đi tiếp. Thấy nàng như vậy, Tô Trầm cũng chỉ có thể thở dài, nói, lập tức có khách quý muốn tới, không muốn bị liên lụy, các người tốt nhất rời khỏi nơi này. Nghe nói như thế, mọi người đều là hoảng sợ. Quy Sơn Trường Thanh lôi kéo Anh Doanh, ra hiệu nàng rời đi. Cô nương lại là cái tính bướng bỉnh, Tô Trầm càng là nói như vậy, nàng đến càng là không chịu đi. Quy Sơn Trường Thanh bất đắc dĩ, chỉ có thể lôi kéo nàng lui ra ngoài mấy chục dặm. Muốn xem, cũng phải xem xa một chút. Bọn họ bên này lui lại đồng thời, chân trời quả nhiên đã là một đội vũ tộc đã đến. Chính là Lý Đạo Hồng bọn họ rốt cục vẫn là đến rồi. Khí thế hùng hổ thẳng hướng Tô Trầm mà đến, xem ra đã khóa chặt vị trí Tô Trầm. Ngoại trừ Lý Đạo Hồng ra, còn có Dạ Thần Dương, càng có thủ hạ của bọn họ, rất nhiều cường giả đến từ Liêu Nghiệp cùng Vũ Thần Giáo, chỉ riêng cường giả cấp bậc Nhiên Linh hoặc Thất Hoàn trở lên liền có mấy cái. Đối mặt đối thủ hung hăng như vậy, Tô Trầm nhưng chỉ là hơi hơi mỉm cười. Hắn nói, rốt cục đến rồi. Dạ Thần Dương hơi hơi mỉm cười, Dạ Thần Dương tham kiến Thanh Ngân tiên sinh, để tiên sinh đợi lâu rồi. Không nghĩ tới Tô Trầm lắc đầu, ta không phải đang nói với ngươi. Hả, Dạ Thần Dương ngẩn người. Lý Đạo Hồng nói, ngươi là đang đợi trả ta tinh thần lực sao? Không nghĩ tới Tô Trầm tiếp tục lắc đầu, hắn nói, ta cũng không phải đang nói với ngươi. Dạ Thần Dương cùng Lý Đạo Hồng đồng thời biến sắc, Tô Trầm đã nhìn về phía một phiến đất trống cách đó không xa, làm sao? Nhất định cần ta tóm ngươi ra sao? Chương 860, tính toán. Chương 113, tính toán. Một trận tiếng cười như chuông bạc vang lên, nơi yên tĩnh trống vắng, một cái hỏa hồng sắc thân ảnh chậm rãi hiện hình. Dĩ nhiên là chức hỏa nữ, nàng đứng ở thiên không, ngóng nhìn Tô Trầm, quả nhiên vẫn là không gạt được Thanh Ngân chủ vũ đây. Thiếp xác thực đã sớm đến rồi, vốn định tại thời khắc then chốt vì chủ vũ ra tay, nhưng không nghĩ đến bị chủ vũ trực tiếp gọi ra. Thời khắc mấu chốt vì ta ra tay, Tô Trầm cười cười, là ra tay với ta chứ. Chức hỏa nữ biến sắc mặt, chủ vũ nói giỡn, mạng nhỏ của thiếp đều tại trong tay chủ vũ, làm sao dám vi phạm ý chí chủ vũ. Nhưng ngươi lại dám đem tin tức ta tiết lộ cho Vũ Thần Giáo. Bằng không, mấy tên rác rưởi này như thế nào lại xuất hiện ở nơi đây? Tô Trầm nhàn nhạt nói. Lời này vừa ra, mọi người đồng thời biến sắc. Vài tên cường giả Vũ Thần Giáo cùng Liêu Nghiệp đồng thời hò hét, lớn mật. Lý Đạo Hồng cùng Dạ Thần Dương đến là giơ tay ngừng lại sự phẫn nộ của bọn họ. Chức hỏa nữ thì giật mình nhìn Tô Trầm, ngươi. Còn muốn phủ nhận, Tô Trầm cười lạnh nhìn chức hỏa nữ. Chức hỏa nữ một mặt sầu khổ, thiếp là không muốn sống sao? Mảnh vỡ linh hồn của ta còn tại trong tay chủ vũ. Làm sao dám làm ra chuyện bán dứng chủ vũ? Tô Trầm cười cười, đương nhiên là bởi vì có người có thể giúp ngươi giải trừ. Ta nói có đúng không, Lý Đạo Hồng điện hạ, huyết mạch mộng giảo sở trường tuy là mộng cảnh, nhưng mộng cảnh cũng vừa vặn là linh hồn thiên quốc, vậy mới nói huyết mạch mộng giảo tinh thông linh hồn cũng không sai chứ. Lý gia hẳn là có bí pháp có thể giải quyết vấn đề khống chế linh hồn. Nếu không phải như vậy, đang yên đang lành ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi đây? Lý Đạo Hồng ngẩn ngơ. Lập tức cười to lên, Di, người vô tộc này đến là thú vị, hiểu rất rõ chuyện Lý gia ta sao. Chẳng trách chức hỏa nữ nói ngươi nhìn như tuổi không lớn lắm, nhưng học thức uyên bác, bác thông cổ kim, quả nhiên có chút cân lượng. Chức hỏa nữ thì sắc mặt càng khó coi, ngươi đến cùng biết từ lúc nào. Nàng ngày đó bị ép khuất phục tại Tô Trầm, nhưng liền như gia tộc Quy Sơn đồng dạng, đều là xuất phát từ bất đắc dĩ, cũng không phải là thành ý, tự nhiên là muốn nghĩ tất cả biện pháp giải thoát ràng buộc. Nhưng chính là nàng, kỳ thực cũng không biết phương pháp giải cứu. Chỉ bất quá nàng ngoại trừ thân phận mệnh vận chi thủ, còn có một cái thân phận, lại là ám tử cao cấp của Vũ Thần Giáo. Là nàng hướng Vũ Thần Giáo cầu viện, mới khiến Vũ Thần Giáo mời tới Lý Đạo Hồng giúp đỡ. Đây cũng may nàng tại Vũ Thần Giáo địa vị khá là cao, càng có đại nhân vật vì nàng chống lưng, mới được như vậy. Bằng không một chỗ bí cảnh quý giá như vậy, cũng không thể nào liền dễ dàng mở ra cho nhân loại như vậy. Đúng, đại gia muốn thỉnh Lý Đạo Hồng xuất thủ cứu chức hỏa nữ, chính là bí cảnh Ngọc Thanh Lam phân hắn một phần, điều này mới dẫn tới hắn xuất hiện ở chỗ này. Thế nhưng hiện tại, cái thanh ngân tiên sinh trước mắt này nhưng tự sớm có dự liệu. Muốn nói hắn là hiện tại mới minh bạch, nhìn biểu hiện mọi thứ đều trong tính toán của đối phương rõ ràng không giống, này liền để chức hỏa nữ cùng Dạ Thần Dương đều có chút tâm tình thấp thỏm. Vì vậy Dạ Thần Dương cũng là sắc mặt khó coi nói, ngươi còn biết cái gì? Còn biết cái gì? Tô Trầm nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút, a, tỷ như chức hỏa nữ kỳ thực là ám tử Vũ Thần Giáo phái tại mệnh vận chi thủ. Nga đúng rồi, còn lại liền là lão sư của chức hỏa nữ, thật giống như Vũ Thần Giáo Thiên Không Thành tổng đàn giáo chủ chứ? A, tổng đàn giáo chủ, gần như là đại nhân vật dưới một vũ, trên vạn vũ rồi. Chức hỏa nữ nghe được liên tục run rẩy, không thể nào. Không thể nào. Làm sao ngươi lại biết rõ ràng như thế? Phương xa đám người Quy Sơn Trường Thanh, anh Doanh càng là nghe đến choáng váng rồi. Sự tình sao đột nhiên lại biến thành như vậy? Tô Trầm cười cười, hắn tự nhiên không thể nào nói, bản thân ngày đó tại trong nguyên cốt quyền trượng nhìn thấy tất cả những thứ này, vì vậy chỉ là bình tĩnh nói ta làm sao biết, đã không trọng yếu. Trọng yếu vẫn là trận chiến ngày hôm nay đi. Dạ Thần Dương ánh mắt híp lại, các hạ nói đúng lắm. Làm sao ngươi biết, đã không trọng yếu, chỉ cần bắt lấy ngươi. Tự nhiên có thể hỏi cái rõ ràng. Theo hắn lên tiếng, toàn thân hắn khí thế dĩ nhiên đề thăng, nguyên năng quang hoa trên người hắn ngưng tụ. Không chỉ có hắn, còn có bên cạnh hắn vô tộc, đã dồn dập làm tốt chuẩn bị xuất thủ. Tô Trầm nhưng vẫn như cũ không nhanh không chậm nói, hà tất gấp như thế muốn đánh. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu đã ta đã biết tất cả những thứ này, vì sao lại cho các ngươi cơ hội thong dong bắt lấy ta? Dạ Thần Dương hơi ngưng lại, đúng a, đối phương nếu đã biết được tất cả những thứ này, như thế nào lại không làm chuẩn bị? Hắn hung ác trừng mắt Tô Trầm, người đã làm cái gì? Hỏi cái này liền đúng rồi. Tô Trầm cười nói, hắn nói nhìn về phía Lý Đạo Hồng, người có thể giải trừ khống chế linh hồn, vậy không biết người có khả năng giải trừ loại thủ pháp này không? Hắn nói đột nhiên làm cái thủ ấn kỳ quái, đối không một ấn. Chính là dưới một ấn này, đột nhiên toàn thân chức hỏa nữ run lên, cả người bắt đầu run rẩy kịch liệt. Thanh Hồng, Dạ Thần Dương đại kinh kêu lên. Thanh Hồng lại là bản danh của chức hỏa nữ. Sắc mặt chức hỏa nữ đã trở nên trắng bệch, nàng cúi đầu nhìn thân thể của chính mình, liền thấy bụng nàng đã đột nhiên phồng lên. Chức hỏa nữ kêu to, trong thân thể của ta có thứ. Có thứ gì đang động? Khốn nạn, ngươi đã làm cái gì với nàng? Dạ Thần Dương quả thực muốn điên rồi. Đương nhiên là hạ bí pháp khống chế mới. Ân, để ta nghĩ xem, thật giống như ta đặc chế một loại trùng. Đoạn thời gian gần đây, ta một mạch có nghiên cứu bí pháp cải tạo sinh mệnh. Trước đây không lâu rốt cục đã có thành quả. Đó là một loại tiểu trùng, chỉ cần hạ tại thể nội đối phương, liền có thể tiếp thu chỉ thị của ta hành động. Thế nhưng ta một mạch thiếu hụt một cái mục tiêu thí nghiệm, vừa vặn có chức hỏa nữ cô nương ở chỗ này, ta liền thuận tay dùng nàng thử một chút, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Nga đúng rồi, loại này trùng, ta gọi nó là cổ, như thế nào, tên cũng không tệ lắm phải không? Dạ Thần Dương nghe được toàn thân run rẩy, lại nhìn chức hỏa nữ. Chỉ thấy nàng một hồi này toàn thân đều run rẩy như sốt rét, thống khổ đến vã mồ hôi lạnh. Tô Trầm lạnh nhạt nói, cổ trùng này của ta, một khi thôi thúc, liền sẽ bắt đầu điên cuồng từng bước xâm chiếm nội bộ thân thể nàng. Đương nhiên, lấy thực lực của nàng, coi như tâm can tỳ vị ít đi vài miếng như vậy, hẳn là cũng sẽ không chết. Thế nhưng thật ngại quá, loại cổ trùng này ăn sâu vào trong các nơi thân thể, không ăn xong đối thủ, là sẽ không ra. Cho nên nàng có lẽ có thể tái sinh. Nhưng cũng bất quá là khiến bạo thực cổ của ta có thêm mấy bữa đại tiệc mà thôi. Nhưng cũng không cần lo lắng, khi chúng nó sau khi ăn xong, tự nhiên sẽ ra. Ta không tin tưởng, chức hỏa nữ cuồng bạo hét lớn, toàn thân nàng đột nhiên thăng khởi mảng lớn hỏa diễm, liệt diễm hừng hực, thiêu đốt toàn thân. Nàng tinh thông hỏa hệ, liệt diễm đốt người mà không tự hủy, coi như có tiểu trùng gì tại trong thân thể cũng sẽ bị thiêu đến không còn một mống. Tô Trầm nhưng chỉ thở dài một tiếng, bạo thực cổ này của ta như dễ dàng đối phó như vậy. Ta còn cần phí đại lực khí bồi dưỡng sao? Tùy tiện tìm chút sâu nhỏ bên ngoài là được rồi. Quả nhiên, trong liệt diễm, Bạo thực cổ không những không có bị thiêu chết, trái lại phát ra tiếng kêu sắc bén chói tai, tiếng thét này không phải sợ hãi, mà là hưng phấn. Bọn chúng ăn được càng hoan. A, à, trước hỏa nữ ôm bụng điên cuồng gào thét lên, nội tạng của nàng đang bị điên cuồng từng bước xâm chiếm, cứ việc nàng trong nháy mắt sử dụng các loại áo thuật, đám áo thuật sư vũ thần giáo kia cũng dồn dập dùng ra các loại bí thuật trị liệu, nhưng sự thực chỉ có thể tăng cường sinh mệnh lực cho chiếc hỏa nữ, tăng cường tốc độ tái sinh, tốc độ khôi phục cho nàng, nhưng không cách nào tiêu diệt bạo thực cổ. Cổ trùng nếu tại, thôn vệ liền không đình chỉ, hết thảy trị liệu chỉ có thể trì hoãn mà không thể ngăn cản. Loại trì hoãn này trên thực tế cũng là đang gia tăng thống khổ của nàng. Vậy là trên trời dưới đất, liền nghe thấy tiếng kêu thê thảm của chiếc hỏa nữ xé rách thiên địa, cũng nghe được tất cả mọi người lạnh cả tim mật. Một khắc đó liền ngay cả đám người Quy Sơn Trường Thanh Anh Doanh đều sợ hãi nghĩ đến, Thanh Ngân Tiên Sinh sẽ không hạ loại cổ này tại trong thân thể của chính mình chứ. Bất quá vừa nghĩ lại, liền biết không thể nào, lấy thủ đoạn của hắn, muốn đối phó bản thân làm sao cần như vậy. Bên kia Dạ Thần Dương lại đã bị Tô Trầm gấp đến độ muốn điên rồi. Không chỉ lão sư của chiếc hỏa nữ tại trong giáo quyền cao chức trọng, chính là bản thân hắn đối với chiếc hỏa nữ cũng có bao nhiêu ái mộ. Thời khắc này mắt thấy chiếc hỏa nữ thống khổ, nhưng vô lực giải trừ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ kêu lên, dừng tay. Đình chỉ cổ trùng, đem cổ trùng thả ra, Dạ Thần Dương ta lấy danh nghĩa gia tộc Dạ Thần lập thệ, chúng ta đồng ý từ bỏ lần hành động này. Mọi thứ nơi này đều về ngươi, Tô Trầm nhưng bĩu môi, lời thề của ngươi tại chỗ này của ta không đáng một xu. Muốn ta thả người, có thể, cút ngay lập tức, để chiếc hỏa nữ quay về dưới tay ta. Đợi lúc nào ta dùng đủ nàng, tự nhiên sẽ để cho nàng trở lại. Không thể nào, cái này không do ngươi, Tô Trầm nói, Dạ Thần Dương ngơ ngác. Đúng vào lúc này, chiếc hỏa nữ đột nhiên nói, Dương, đừng nghe hắn. Tên gia hỏa này đê hèn cực kỳ, coi như ngươi nghe lời hắn, hắn cũng sẽ không thả ta. Hơn nữa vũ thần tử dân ta, lúc nào từng sợ chết. Coi như chết, cũng phải kéo tên khốn kiếp này hạ thủy. Dương, nhớ kỹ báo thù cho ta. Chiếc hỏa nữ nói toàn thân lại thả liệt diễm. Chỉ là lần này, lại là chân chính liền tự thân nàng đều đồng thời đốt cháy. Đây mới là lấy lửa thiêu thân chân chính, chiếc hỏa nữ càng là tình nguyện chết, cũng không nguyện ý bị Tô Trầm áp chế. Thanh Hồng, nhìn thấy nàng tự thiêu, Dạ Thần Dương phát ra thống khổ dĩ cực khiếu thanh. Chỉ có Tô Trầm khinh thường nói, đủ quả quyết, nhưng đáng tiếc, vẫn như cũng không phải tự sát chân chính. Người khác không biết, hắn lại là rõ ràng, chiếc hỏa nữ được một cái áo thuật cấp độ truyền kỳ bảo vệ, nàng tại Tổng đàn Vũ Thần Giáo lưu lại một phần thân thể mình, coi như nàng ở bên ngoài bị giết, chỉ cần linh hồn trở về, vẫn như cũng có thể mượn điểm tàn lưu này sống lại. Đương nhiên, loại phục sinh thuật này đại giá cũng là to lớn, chiếc hỏa nữ coi như sống lại cũng sẽ thực lực giảm mạnh, hơn nữa một đời chỉ có thể sử dụng một lần. Trên thực tế đây mới là đường lui chân chính của chiếc hỏa nữ, nếu không phải thi thuật đại giá quá lớn, nàng cũng không muốn dễ dàng sử dụng. Nhưng hiện tại, vì thoát khỏi khống chế, chiếc hỏa nữ đã không lo được. Nhưng mà đáng tiếc, nàng gặp phải chính là Tô Trầm. Tại trên linh hồn chi đạo, Tô Trầm cũng là có năng lực cường đại. Đặc biệt là hắn còn mượn Lý Đạo Hồng đột phá gông xiềng tinh thần lực, lại đạt được tàng thư của bí cảnh Ngọc Thanh Lam. Tại trong những tàng thư kia, vừa vặn liền có một cái áo thuật, có thể nhìn thấu âm dương, trưởng khống linh hồn. Vì vậy Tô Trầm chỉ là liếc qua một cái, liền nhìn thấy một tia linh hồn kia của chiếc hỏa nữ bỏ chạy. Muốn đi, vẫn là lưu lại đi, Tô Trầm xa xa một chảo, đã đem linh hồn chiếc hỏa nữ nắm ở trong tay. Bất quá hắn đến cùng là vừa học mới dùng, chưa quen vận dụng, dưới một chảo này, linh hồn của chiếc hỏa nữ đã tại chỗ phá nát. Không, nếu như nói lúc trước Dạ Thần Dương còn chỉ là diễn kịch một chút, như vậy hiện tại tê tâm liệt phế đến là hắn chân tình thể hiện rồi. Chương 861, tín đồ vũ thần. Chương 114, tín đồ vũ thần. Ây, Tô Trầm nhìn tay của chính mình, cũng là không nói gì. Người mới chính là không được a, cho dù có linh hồn tinh não tại, thân thể ký ức không quen, vận dụng lên cũng khó tránh khỏi sẽ có sai sót. Bất quá nho nhỏ sai lệch có lúc nhưng sẽ sản sinh hậu quả nghiêm trọng. Hảo hảo một con tin, liền như thế làm không còn. Được rồi, xem ra vận khí của ta ngày hôm nay không phải rất tốt. Tô Trầm thở dài, Dạ Thần Dương đã điên rồi, hắn phát điên kêu to, Thanh Ngân. Ngươi phải chết, theo hắn kêu gào, hết thảy thủ hạ của Vũ Thần Giáo cùng Lý Đạo Hồng phần phật toàn bộ dâng lên. Đây chính là một đám lớn tinh anh, nhìn thấy một màn này, liền ngay cả anh Doanh cũng không nhịn được che mặt. Nàng không khỏi nghĩ đến, coi như Thanh Ngân tiên sinh đã lên cấp thất hoàn, cũng là vô pháp đối kháng nhiều cường giả như vậy. Đúng, nàng không có nghĩ sai, chỉ là một cái thất hoàn, Tô Trầm vô pháp đối kháng. Nhưng Tô Trầm nhưng không chỉ là thất hoàn, hắn còn là nhân tộc Diêu Quang. Quan trọng hơn chính là, hắn cũng không cần đối kháng. Nhìn những vũ tộc xông lại kia, Tô Trầm nở nụ cười, được rồi, xem ra ta hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Bất quá cũng còn tốt, kỳ thực ta tới nay cũng chưa từng hy vọng vào cái nữ nhân bán đứng ta kia. Ta là nói, đem hy vọng sinh tồn thả tại trên người một nữ nhân, không tránh khỏi quá mức buồn cười. Ngươi còn có thể có thủ đoạn gì? Dạ Thần Dương nộ khiếu bắn ra một tiếng. Dạ Thần Dương là thần xạ thủ vũ tộc chính thống, hơn nữa là siêu âm giả bên trong thần xạ thủ. Cái gọi là siêu âm giả, kỳ thực chính là chỉ tiến tốc đã sắp vượt quá thanh âm, là điển hình lôi minh điện tiễn, uy lực cường đại, khó mà chống đỡ. Mũi tên này của hắn bắn ra, đầu tiên là hào quang lóe lên, tiễn đã cận thân, sau đó mới nghe được tiếng dây cung nổ vang như tiếng sấm. Đúng, động tĩnh mỗi một lần dây cung của hắn ba động, đều như lôi âm tạc hưởng. Nhưng người vĩnh viễn là trước tiên trúng tiễn, sau mới nghe thấy. Uỳnh, mũi tên đánh vào trên người Tô Trầm, nổ ra kinh người hoa lửa. Coi như là Tô Trầm, cũng không thể tránh thoát, cũng may hắn tuy rằng tránh không khỏi, nhưng kháng được. Một cái cung tiễn phòng ngự sớm tại trước khi Dạ Thần Dương ra tay liền ra chỉ bản thân, tuy rằng chỉ là cái áo thuật tứ hoàn, nhưng bởi vì tính khắc chế duyên cớ, vẫn như cũ đã vững vàng chặn lại một tiễn uy lực cường đại này. Chỉ là sóng trùng kích uy lực cự đại tạo thành như sóng biển bao phủ, lại là ngạnh sinh sinh đem Tô Trầm đẩy ra cực xa. Tô Trầm tại không trung lăn lộn một vòng mới một lần nữa ổn định thân hình, ô, uy lực thật lớn. Hắn cười nói, lại nhìn cung tiễn phòng ngự của bản thân, càng đã xuất hiện tổn hại. Bình thường cung tên phòng hộ có thể ngăn cản số lượng hàng trăm mũi tên mới cần một lần nữa ra trì, đối mặt Dạ Thần Dương lại là một kỹ đổi một tiễn. Dạ Thần Dương đã lại lần nữa ra tay, lần này vừa ra tay chính là liên tục ba mũi tên. Không chỉ là hắn, những cường giả vô tộc cùng nhân tộc khác cũng đồng loạt xuất thủ, trong thiên không lập tức nổ ra mảng lớn nguyên năng quang hoa, năng lượng khủng bố trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên không. Đối với loại tình huống này, cách làm của Tô Trầm rất đơn giản. Trực tiếp một cái bạch tháp chiết dược, lập tức biến mất, lúc tái xuất hiện đã tại ngoài ngàn mét. Trang diện rất lớn a, Tô Trầm cười nói, bất quá chính như ta nói rồi, kỳ thực ta tới nay chưa từng hy vọng dùng cái nữ nhân kia tới đối phó các ngươi, đối với ta mà nói. Nữ nhân kia kỳ thực chính là một cái vật thí nghiệm thực nghiệm cùng bồi dưỡng bạo thực cổ của ta, hiện tại xem ra, thí nghiệm cũng không tệ lắm. Theo hắn lên tiếng, liền thấy trên thi thể của chức hỏa nữ, một con cổ trùng kỳ lạ chính phá thể mà ra. Chính là con bạo thực cổ kia, hỏa diễm cường hãn của chức hỏa nữ dĩ nhiên không thể thương tổn được nó mảy may, liền thấy nó dục hỏa mà ra, dĩ nhiên trong nháy mắt lớn lên. Thời điểm nó xuất hiện, chính là thời khắc chúng vũ ra tay, Tô Trầm là trốn thoát ra. Nó lại không có trốn ra được, có thể nói vừa xuất thế liền chịu đựng một phen nguyên năng bão táp gột rửa. Nhưng mà chính là tại trong bão táp khủng bố này, con bạo thực cổ này lại không có bất kỳ tổn thương gì, ngược lại phát ra khiếu thanh càng lúc càng phấn khởi. Đây là quái vật gì? Chúng vũ đồng thời biến sắc, đã nói rồi, là cổ. Tô Trầm chỉ phía trước một cái, con bạo thực cổ kia đã kêu lên lao tới một tên vũ tộc trước mặt. Vũ tộc kia là một tên áo thuật sư lục hoàn, thực lực không thấp, tính cách cũng rất thận trọng. Nhìn thấy bạo thực cổ xông qua liền trước tiên cấp cho mình một cái thủ hộ cháo. Không nghĩ tới bạo thực cổ nhảy bổ một cái, hướng tới thủ hộ cháo cuồng gặm, thủ hộ cháo kia tại trong miệng nó càng giống như đồ ăn vậy, bị nó từng khối cắn nát ra, chỉ là mấy ngụm liền thiếu mất một khối lớn. Sau một khắc bạo thực cổ kia đã chui vào lồng, hướng tới tên áo thuật sư kia cuồng gặm. Không, không, tên áo thuật sư kia thét lên ầm ĩ, thế nhưng con bạo thực cổ kia nhưng ôm áo thuật sư cuồng gặm không ngớt. Công kích của nó kỳ thực cũng không mạnh, thế nhưng đặc tính gần như miễn dịch nguyên tố kia của nó lại khiến cho tên áo thuật sư kia bất luận sử dụng thủ đoạn gì đều không thể giết chết đối phương. Mà công kích tương đối yếu kém tạo thành lại là thống khổ cùng thương tổn càng lớn, tên áo thuật sư kia trơ mắt nhìn chính mình bị nuốt sống, phát ra sợ hãi mà tuyệt vọng hô hoán. Đây là quái vật gì? Lý Đạo Hồng cũng nhìn đến chấn kinh, Dạ Thần Dương càng là phẫn nộ trừng mắt Tô Trầm, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Không. Tô Trầm lắc đầu, chỉ là món nhẹ khai vị. Món chính sao? Hắn chuyển hướng một bên khác, đã đến rồi. Bỗng nhiên nhìn lại, liền thấy phương xa lại là một đội vũ tộc chính đang cao tốc bay tới. Người cầm đầu rơi vào trong mắt Lý Đạo Hồng, ánh mắt của hắn đột nhiên co rút lại, Đông Thanh Minh. Đông Thanh Minh, chính là gia hỏa tại Nguyên Quang Chiến Bảo cùng hắn xuất thủ đánh lên kia. Hắn dĩ nhiên cũng đã xuất hiện. Không chỉ có như vậy, nhìn dáng dấp hắn còn là trực tiếp xông hướng Lý Đạo Hồng. Bởi vì còn chưa đi tới. Đông Thanh Minh cũng đã kêu lên, Lý Đạo Hồng, đồ con cháu rùa ngươi quả nhiên ở chỗ này, ha ha. Làm sao lại, hắn làm sao lại biết mình ở chỗ này mà chạy tới. Lý Đạo Hồng chấn kinh trong lòng, ý thức được cái gì, quay đầu nhìn Tô Trầm, là ngươi thông báo hắn. xem như là một phần lễ vật nho nhỏ ta chuẩn bị cho ngươi. Tô Trầm mỉm cười, Lý Đạo Hồng ngơ ngác, tên vũ tộc này là ai? Tại sao hắn lại biết chuyện giữa mình cùng Đông Thanh Minh, càng chuẩn bị sẵn từ trước? Lợi dụng Đông Thanh Minh đối phó bản thân, một nước này hạ được tuyệt diệu. Một trận lần trước, Đông Thanh Minh không mò được tiện nghi gì, đã là hận thấu hắn. Vì vậy vừa nhận được tin tức Lý Đạo Hồng khả năng xuất hiện ở đây, lập tức liền chạy tới gây sự với hắn. Đông Thanh Minh, sao ngươi lại đến đây? Dạ Thần Dương cũng là cả kinh. Đông Thanh Minh cười to, lão tử chính là đến gây sự với Lý Đạo Hồng. Dạ Thần Dương, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Chuyện của ngươi ta không có hứng thú quản, thế nhưng Lý Đạo Hồng, ta sẽ không bỏ qua. Nói vung tay lên, phía sau rất nhiều thủ hạ đã hướng tới Lý Đạo Hồng xông ra, không chỉ có như vậy, càng là phóng ra lượng lớn khôi lỗi. Bởi vì lúc trước từng giao thủ, biết nội tình Lý Đạo Hồng duyên cớ, lần này hắn có chuẩn bị mà đến, nhân thủ mang đến lại là mạnh hơn Lý Đạo Hồng rất nhiều, lập tức đem Lý Đạo Hồng cùng một đám thủ hạ của hắn toàn bộ kéo vào chiến đoàn. Dạ Thần Dương trừng mắt nhìn Tô Trầm, ngươi, đừng gấp, ngươi cũng có một phần lễ vật. Tô Trầm cười nói, cái gì, vũ tộc này không chỉ có chuẩn bị cho Lý Đạo Hồng, còn chuẩn bị cho chính mình. Dạ Thần Dương ngạc nhiên, Tô Trầm đã quay đầu nhìn lại, ta nói, các ngươi liền ẩn giấu như thế, thích hợp sao? Theo hắn lên tiếng, trong hư không đã ào ào ào lại xuất hiện một đám lớn vũ tộc, cầm đầu chính là một lão giả đội mũ cao đỉnh nhọn, trong tay nâng một quyển sách. Bị Tô Trầm gọi rõ hành tung, lão giả kia cũng không để ý, mỉm cười nói, Thanh Ngân tiên sinh quả nhiên lợi hại, ngửa tay thành mây, lật tay thành mưa, dễ dàng liền lợi dụng chúng ta, giải quyết bản thân phiền phức. Inigo bội phục, mệnh vận chi quang Inigo, nghe được danh tự này, Dạ Thần Dương lại là sắc mặt đại biến, Thanh Ngân, ngươi lại dám cấu kết cùng mệnh vận chi thủ. Mệnh vận chi quang Inigo, tuyệt đối tính được là một trong những đại nhân vật hết sức quan trọng bên trong mệnh vận chi thủ, trong bảng xếp hạng truy nã của Vân Tiêu quốc độ bài danh đệ cửu vị, đã tiến vào top 10. Đương nhiên, truy nã top 10 không phải thực lực top 10. Chỗ cường đại chân chính của mệnh vận chi quang không phải thực lực cá nhân của hắn, mà là lực ảnh hưởng của hắn. Một cái học viện bồi dưỡng hậu bối của mệnh vận chi thủ, gọi Linh Quang Học Viện, chuyên môn phục vụ những vũ tộc nghèo khó không có đường ra kia. Viện trưởng chính là Inigo. Có thể nói, Linh Quang Học Viện chính là học viện bồi dưỡng người nối nghiệp của mệnh vận chi thủ, mà Inigo chính là người tẩy não, đạo sư nhân sinh của bọn họ. Vì vậy mệnh vận chi thủ có thật nhiều đại nhân vật đều là học sinh của Inigo, địa vị của vũ tộc này liền có thể tưởng tượng được. Hắn cũng bởi vậy tại trong mệnh vận chi thủ được tôn làm hiền giả. Tuy rằng hắn không tham dự trực tiếp quản lý mệnh vận chi thủ, thế nhưng liền ngay cả tam cự đầu của mệnh vận chi thủ nhìn thấy hắn, cũng phải cung cung kính kính hô một tiếng đạo sư. Thực lực của bản thân Inigo cũng cực cường, hắn là áo thuật sư cửu hoàn, thực lực ước tương đương với hóa ý cảnh cao giai. Hóa ý cảnh chính là cấp bậc vương giả điển hình, Inigo chính là một vị áo thuật vương giả như vậy. Nguyên bản mạnh nhất nơi này hẳn là hai vị cường giả Lý Đạo Hồng cùng Dạ Thần Dương mang đến. Bên người Lý Đạo Hồng là một cái cường giả hóa ý thủ hộ, bên người Thần Dương cũng có một cái áo thuật bát hoàn sư, đều là vì lần bí cảnh này đặc ý mang đến. Thế nhưng Inigo vừa xuất hiện, trực tiếp nghiền ép toàn trường. Tại cảnh giới tu vi có thể nói không ai cao hơn hắn. Như vậy thì cũng thôi, dù sao bản thân Lý Đạo Hồng cùng Dạ Thần Dương cũng không phải người yếu, hạ thủ nhân thủ càng là đông đảo. Tử sĩ đoàn của Lý Đạo Hồng, Dạ Thần vệ của Dạ Thần Dương đều là cuồng đồ hung hãn không sợ chết, không tiếc đại giá, chiến thuật biển người cũng có thể đè chết vị đại hiền giả mệnh vận chi thủ này. Vấn đề là Đông Thanh Minh xuất hiện, trực tiếp đem thực lực của Lý Đạo Hồng bên này kiềm chế lại, chỉ bằng một mình Dạ Thần Dương lại khó đối phó Inigo. Phải biết Inigo cũng không phải đến một mình, tại bên cạnh hắn cũng còn có một đống cường vũ mãnh sĩ đây. Cho nên nhìn thấy Inigo xuất hiện, Dạ Thần Dương sắc mặt đại biến, đã hô lên, Đông Thanh Minh, con mẹ ngươi lúc này còn quản cái gì tử nhân ân oán. Trước tiên liên thủ với ta giải quyết mệnh vận chi thủ, đến lúc đó các ngươi lại đấu. Cút mẹ ngươi đi, Đông Thanh Minh đáp lại không khách khí, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi cùng Lý Đạo Hồng mặc chung một quần. Lão tử hiện tại sở dĩ có thể đánh Lý Đạo Hồng. Chính là bởi vì ngươi bị mệnh vận chi thủ ngăn cản. Ta nếu như trước tiên giúp các ngươi đối phó hắn, quay đầu lại liền bị các ngươi chơi chết. Chúng ta nếu như thất bại, ngươi cũng sẽ không có kết quả tốt. Dạ Thần Dương tức giận nói. Không nghĩ tới Đông Thanh Minh ngửa mặt lên trời cười ha ha. Thôi đi, Dạ Thần Dương, đừng tưởng rằng ta không biết lá bài tẩy của ngươi là cái gì. Có vật kia tại, coi như là mệnh vận chi quang, cũng chưa chắc có thể bắt ngươi. Một trận này, ngươi cũng không có yếu như ngươi biểu hiện a. Dạ Thần Dương giận dữ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không nghĩ tới lúc này Tô Trầm lại du du chen vào một câu, hắn nói đến tự nhiên chính là thần chi vũ dực. Nga đúng rồi, muốn mở ra bảo tàng chân chính của bí cảnh này, thật giống cũng cần dùng đến nó. Ngươi nói cái gì? Tất cả mọi người đồng thời chấn kinh nhìn Tô Trầm. Chương 862, Thần Thánh Chỉ Dẫn. Chương 115, Thần Thánh Chỉ Dẫn. Mỗi một cái chủng tộc đều có lá bài tẩy ép đáy hòm của bản thân. Liền như nhân tộc có sinh mệnh nguyên trúc, bạo tộc có nguyên tố đồ đằng đồng dạng, vũ tộc cũng có thần vật chấn tộc của bản thân. Thần Chi Vũ Dực chính là một trong những thần vật chấn tộc đó. Nghe nói Thần Chi Vũ Dực là bảo vật chân thần vũ tộc ban xuống, là cánh chim từ trên người bản thân chân thần nhổ xuống. Thần Chi Vũ Dực có chứa khí thức của thần, bởi vậy có năng lượng cực kỳ cường đại, có thể che chở người sử dụng, cũng thi triển ra thực lực siêu cường, là một kiện thần khí chiến đấu chân chân chính chính. Mà Thần Chi Vũ Dực chính là do Vũ Thần giáo trưởng quản. Nghe nói năm đó cánh chim Vũ Thần ban xuống tổng cộng có 7 cái, tại trong tuế nguyệt sau đó, trước sau tổn hại, thất lạc 4 cái, dẫn đến hiện tại Vũ Thần giáo chỉ còn dư lại 3 cái. Dạ Thần Dương mang theo chính là một cái trong đó, làm cho hắn chấn kinh chính là, Thanh Ngân làm sao lại biết mình có mang Thần Chi Vũ Dực. Không chỉ có như vậy, càng nói ra chuyện Thần Chi Vũ Dực cùng bí tàng chân chính nơi này tương quan. Đột nhiên hắn nhớ tới một cái truyền thuyết, biến sắc hét lớn, lẽ nào truyền thuyết là thật, cánh chim thất lạc của giáo ta, có một cái ngay tại trong tay Ngọc Thanh Lam. Tô Trầm mỉm cười, không sai, nhìn nụ cười tà mị kia của hắn, Dạ Thần Dương kêu lên, làm sao ngươi lại biết? Ta làm sao biết không trọng yếu, trọng yếu chính là không tin có thể thử một chút ra. Có đúng không, mệnh vận chi quang Inigo đại nhân? Tô Trầm hỏi ngược lại Inigo. Inigo thở dài, vốn là hắn nghe nói đối thủ có Thần Chi Vũ Dực, liền có điểm ý tứ muốn đình chiến. Đồ chơi kia dù sao cũng là thần linh để lại, uy lực cường đại, coi như là hắn cũng không muốn cường kháng. Hắn bản chất là cái học giả, không phải chiến sĩ. Tuy rằng nắm giữ thực lực cường đại, nhưng khuyết thiếu dũng khí liều mạng tương ứng. Lấy lớn ép nhỏ, hắn rất tình nguyện, liều chết đối kháng, cái kia hay là thôi đi. Thế nhưng sau khi nghe nói trong bí tàng Ngọc Thanh Lam cũng có một cái Thần Chi Vũ Dực, hơn nữa còn là then chốt mở ra bí tàng chân chính, hắn liền không thể không động tâm. Quan trọng nhất chính là, lời của Thanh Ngân hắn còn không thể không nghe. Truyền thuyết Dạ Thần Dương nói, Inigo cũng biết, dù sao hắn là đại học giả, hiểu biết khá rộng rãi. Ngọc Thanh Lam năm đó tuy rằng không phải tín đồ Vũ Thần, nhưng cùng một vị đại nhân vật Vũ Thần giáo lại quan hệ khá mật, mà một cái cánh chim thất lạc năm đó, tại trước lúc đó xác thực ngay tại trong tay vị đại nhân vật kia. Mấy sự kiện này kết hợp lại, Inigo muốn nói không rõ vị Thanh Ngân tiên sinh này tính toán điều gì liền cũng quá mức ngớ ngẩn. Rất hiển nhiên hắn đã sớm biết phương pháp mở ra bí tàng Ngọc Thanh Lam chân chính, thế nhưng hắn không chắc chắn làm được, liền thẳng thắn lợi dụng bản thân đến ứng đối. Vấn đề là hắn làm sao lại biết được bí mật bí tàng Ngọc Thanh Lam? Hắn làm sao biết Dạ Thần Dương mang theo Thần Chi Vũ Dực tới? Hắn làm sao biết tất cả những thứ này sẽ dựa theo kế hoạch của hắn phát sinh? Muốn nói tới tất cả là tính toán, vậy những tính toán này chút không hợp đạo lý. Tất cả tính toán đều hẳn là trực chỉ nhân tâm, phù hợp lý lẽ đại đạo vận chuyển. Chủ vận trong chướng thoát ly cơ sở này, coi như là đúng, cũng chỉ là mèo mù vớ chuột chết. Mà như Dạ Thần Dương mang theo Lý Đạo Hồng cùng Thần Chi Vũ Dực đi tới, căn bản không phải là tính toán có thể làm được. Chẳng lẽ nói cái Thanh Ngân này kỳ thực là cao tầng của Vũ Thần Giáo, là hắn đã an bài tất cả những thứ này? Nếu không thực sự không còn gì để nói a, Inigo cố nhiên là nghĩ như vậy, liền ngay cả Dạ Thần Dương cũng ý thức được điểm ấy. Hết cách rồi, đối thủ tính toán thực sự là quá tinh chuẩn. Tinh chuẩn đến thoát ly phạm chủ trí tuệ, hoàn toàn thuộc về không nói lý, Dạ Thần Dương không thể không hoài nghi cái Thanh Ngân này là cao tầng Vũ Thần Giáo. Nếu như kẻ đem Thần Chi Vũ Dực giao cho hắn không phải chính là đạo sư của hắn, Vũ hắn tín nhiệm nhất, hắn liền muốn hoài nghi đối phương là đạo sư. Tô Trầm đương nhiên sẽ không nói ta chính là Sài Tôn mới biết tất cả những thứ này. Chuyện như vậy dựa vào đầu óc là tính toán không đến, chỉ có thể dựa vào hách. Thế nhưng nguyên cốt quyền trưởng kỳ thực cũng chỉ có thể cho hắn một chút manh mối. Càng chính là nhiều hắn căn cứ manh mối này suy lý ra. Muốn bảo hoàn toàn không có tác dụng của đầu óc bản thân, cũng không đúng. Nhưng những thứ này Tô Trầm cũng không cần phải giải thích, nếu như có thể, giả trang thần bí cũng là không tệ. Thời khắc này thấy bọn họ như vậy, Tô Trầm cũng không nói cái gì, chỉ là lui về phía sau. Thoại đến bước này, đã không cần hắn nhiều lời. Quả nhiên Inigo đã thở dài nói, coi như biết rõ ngươi là lợi dụng, cũng chỉ có thể bị ngươi lợi dụng một phen. Dạ Thần công tử, lấy ra Thần Chi Vũ Dực của ngươi đi, bằng không ngươi sẽ không phải là đối thủ của ta. Hắn nói hắn đã xốc lên một trang sách trong tay, trên trang sách vẽ chính là một con kim sắc liệp ưng. Hắn đem trang sách một vuốt, trang sách liền phóng thích ra một phiến hỏa diễm, trong liệt diễm hừng hực, một con kim sắc liệp ưng dĩ nhiên bay ra, mang theo thần tuấn cao tường cửu thiên, phát ra một tiếng minh khiếu lanh lảnh, trang sách kia thì khôi phục trống không. Xem khí thế của nó cũng biết, đây chỉ ít là một con yêu thú cấp bậc lãnh chúa. Nhấc tay chính là triệu hoán một con yêu thú cấp lãnh chúa, áo thuật sư cửu hoàn xuất thủ quả nhiên không tầm thường. Bất quá Tô Trầm cùng Dạ Thần Dương càng quan tâm lại là quyển sách trong tay hắn kia. Hắc Tháp Chi Thư, Hắc Tháp là một cái tổ chức áo thuật sư tồn tại tại thời kỳ áo thế đế quốc năm đó, cùng nó nổi danh chính là Bạch Tháp, cũng chính là tổ chức áo thuật sư phát minh Bạch Tháp chiết dược kia. Hắc Tháp Chi Thư là Hắc Tháp áo thuật đại sư Rezolo làm ra, bởi vậy cũng gọi là Rezolo Chi Thư. Nghe nói Rezolo năm đó cảm thấy áo thuật thi pháp rườm rà, vì vòng qua sự rườm rà trong thành lập dựng mô hình nguyên lực mà sáng tạo Hắc Tháp Chi Thư. Công dụng lớn nhất của Hắc Tháp Chi Thư chính là có thể mang áo thuật trực tiếp ấn tại trong sách, cũng thông qua Hắc Tháp Chi Thư phóng thích. Chỗ tốt lớn nhất của loại cách làm này chính là áo thuật sử dụng càng thêm đơn giản, thuận tiện, cho dù là áo thuật sư cấp thấp, chỉ cần có Hắc Tháp Chi Thư tại, cũng có thể vận dụng áo thuật cao cấp. Bất quá phát minh này tại đương thời lại không có được coi trọng. Bởi vì áo tộc cho rằng, loại cách làm đem năng lực của chính mình ký thác tại trên dụng cụ này là hành vi lẫn lộn đầu đuôi điển hình. Sinh mệnh khát vọng cường đại, mà không phải đơn thuần sử dụng ngoại vật. Lực lượng mượn ngoại vật có thể vận dụng đã quá nhiều, nếu như chỉ là vì tăng cường lực phá hoại, như vậy luyện kim đại pháo hiển nhiên càng thêm hữu hiệu. Áo thuật sở dĩ là áo thuật cũng là bởi vì nó là lực lượng của tự thân sinh mệnh, đem nó thông qua ngoại vật phóng thích, lại có ý nghĩa gì? Liền như vậy, ý nghĩa của Hắc Tháp Chi Thư bị phủ định, bản thân Rezolo cũng bởi vậy uất ức mà chết. Bất quá bản Hắc Tháp Chi Thư này đến là đã lưu truyền lại, cuối cùng rơi vào trong tay vận mệnh chi thủ. Mặc dù là một kiện vật phẩm vi phạm phương hướng tiến hóa của sinh mệnh, thế nhưng Hắc Tháp Chi Thư cường đại lại là không thể phủ nhận. Thời khắc này kim sắc liệp ưng vừa ra, trong thiên không liền tràn ngập kim sắc hoa quang. Dưới hào quang chiếu rọi, mang theo khí thế cường giả không gì sánh được. Nhưng mà đối với Inigo mà nói, đây lại vẻn vẹn chỉ là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Hắn là đại nhân vật, ra tay cũng có phong độ của đại nhân vật, sẽ không ngay từ đầu liền xuất ra sát chiêu. Dưới kim sắc thần quang, vạn vật phổ chiếu, mọi thứ tẫn tại trong lòng bàn tay, như có thể, chỉ một ưng này, liền quét ngang vạn vật. Dạ Thần Dương nhưng chỉ là hừ một tiếng, viêm dương chuẩn thì lại làm sao? Ta dùng, vừa vặn là lạc nhật cung, hắn nói nhấc cung, kéo tiến, một đạo tiến quang sắc bén xông thẳng chân trời. Kim sắc liệp ưng, không, viêm dương chuẩn kia ngửa đầu phun ra một đại bồng hỏa diễm. Hỏa diễm chi uy kia là cường thịnh như vậy, coi như là kim thiết cũng phải vì đó tan rã. Nhưng mà mũi tên Dạ Thần Dương bắn ra này, lại mang theo không thể ngăn trở bế nghễ chi thế, tiễn mang cùng hỏa diễm đại triều va chạm, dĩ nhiên một tiễn liền ngăn trở toàn bộ phong hỏa chi thế, thậm chí bước cho hỏa diễm cuốn ngược, nghịch tập liệp ưng. Một thoáng đối công này, ngoài dự đoán mọi người, dĩ nhiên là Dạ Thần Dương chiếm thượng phong. Không chỉ có như vậy, Dạ Thần Dương thậm chí lại tiếp lấy liên xà tam tiễn, nhắm thẳng Inigo, khí thế bão táp đột tiến, xem ra đến càng giống Dạ Thần Dương đang ức hiếp Inigo. Người khác nhìn đến ngạc nhiên, Tô Trầm đến không cảm thấy kỳ quái. Inigo mặc dù là cửu hoàn đại áo thuật sư, nhưng hắn có một cái nhược điểm chí mạng, chính là hắn không phải chân chính chiến đấu xuất thân. Hắn là học giả, trải qua khổ chiến, tử chiến, huyết chiến, đều quá ít, thậm chí khả năng căn bản là chưa từng trải qua. Vì vậy hắn ra tay vẫn như cũ câu nệ thành pháp, vẫn như cũ còn có chút từng bước cứng nhắc. Vì vậy hắn mới tại bắt đầu liền phóng ra triệu hoán ưng cấp lãnh chúa, kỳ thực lấy thực lực của hắn, triệu hoán ra tồn tại cấp yêu vương cũng không kỳ quái. Thiếu sót tại phương diện chiến đấu của Inigo có lẽ là một cái bản đoản của hắn, bất quá đây tuyệt sẽ không trở thành tiền vốn cho Dạ Thần Dương chờ mình. Thực lực chính là thực lực, người lớn khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, đối với tiểu hài tử cũng vẫn như cũ là nghiền ép. Đối mặt ba mũi tên nghịch tập mà đến của Dạ Thần Dương, Inigo chỉ là thở dài. Hắn lại mở ra một trang sách, trên trang sách họa chính là một tên áo tộc, tay phải dương cao một ngọn đuốc, tay trái nâng lên một mặt thuẫn bài. Ngay khi trang sách mở ra thì, trên người Inigo liền xuất hiện một đoàn ánh sáng tràn ngập lực lượng thần thánh. Thời khắc này, phảng phất hắn mới là tín đồ được vũ thần che chở, Dạ Thần Dương chỉ là cái dị đoan. Dưới thánh quang che chở, ba mũi tên tràn ngập uy thế vô biên kia của Dạ Thần Dương triệt để vô công. Inigo không có lại lật sách, mà là vung tay xuống, trong miệng niệm niệm đôi lời, liền thấy trên người hắn hào quang càng ngày càng thịnh, khí thế bàng đại bao phủ toàn trường, khiến tất cả mọi người đều có một loại cảm giác nhìn mà muốn cúng bái. Nhìn thấy một màn này, Dạ Thần Dương triệt để tức giận rồi, dị đoan, dám hành độc thần chi cử. Cái áo thuật này, chính là áo thuật thượng cổ đặc hữu của áo tộc, thần thánh chỉ dẫn. Nghe nói thần thánh chỉ dẫn là áo thuật tại thời kỳ áo tộc cường thịnh nhất, huyễn tưởng trở thành thần linh mà khai sáng. Cấp bậc chân chính của nó là áo thuật cấp truyền kỳ, hơn nữa là loại áo thuật truyền kỳ như bước nhất kia. Đây là một cái áo thuật tâm linh, một khi triển khai ra, có thể ảnh hưởng sinh mệnh trong một phạm vi lớn, khiến bọn hắn đối với chính mình cúng bái, coi bản thân là thần, trở thành vĩnh hằng chi tín đồ, hấp thu tín niệm của bọn họ, thành tựu bản thân. Này có chút giống bản phóng đại của năng lực huyết mạch chư gia, chỉ bất quá nó phóng thực sự quá lớn rồi. Có vài thứ lớn đến mức nhất định, liền trở nên đáng sợ. Chư gia tuy rằng có thể khống chế người, nhưng các loại hạn chế khiến bọn hắn chú định vô pháp vô địch, Lương Nghiệp Lý gia, Mê Điệp Kim gia vân vân đều là như vậy. Thế nhưng một đám lớn hiệu quả khủng bố quét ngang của thần thánh chỉ dẫn, lại có thể trở thành cấm kỵ của hết thảy sinh mệnh có trí tuệ. Bởi vậy nó đã vượt qua áo thuật cấp truyền kỳ bình thường, tiến vào cấp cấm chú, cũng chính là loại áo thuật không được phép sử dụng kia. Có người bởi vậy cho rằng, áo thế đế quốc sở dĩ diệt vong, không phải là bởi vì bọn họ trêu chọc nguyên thú, mà là bởi vì bọn họ khinh nhờn thần linh. Là thần linh từ bỏ bọn họ, mới điều động nguyên thú tiến công, dẫn đến áo thế đế quốc phá diệt. Mà nguyên nhân từ bỏ, chính là thần thánh chỉ dẫn. Chính vì nguyên nhân này, áo thế đế quốc năm đó diệt vong còn có cái thuyết pháp, gọi mưu thần diệt quốc. Chương 863, Hạ Tràng. Chương 116, Hạ Tràng. Thần thánh chỉ dẫn Inigo dùng ra lúc này đương nhiên không phải thần thánh chỉ dẫn bản hoàn chỉnh, hắn vừa không có, cũng dùng không được. Hắn hiện tại dùng ra chính là thần thánh chỉ dẫn bản suy yếu, một cái áo thuật cửu hoàn, không làm được khiến đối thủ cúng bái bản thân, nhưng có thể trực tiếp ảnh hưởng tâm linh, suy yếu ý chí chiến đấu, hạ thấp năng lực cảm ứng nguyên năng của mục tiêu, khiến cho tốc độ ngưng tụ, hiệu quả ngưng tụ nguyên năng của bọn họ đều mức độ lớn suy yếu, cùng sử dụng đến tăng cường tự thân. Nói theo cách đơn giản, chính là suy yếu công kích, phòng ngự, tốc độ công kích của đối thủ, đồng thời đề thăng thuộc tính đối ứng của bản thân. Đây chính là chỗ trâu bò của áo thuật cửu hoàn rồi, suy yếu chỉnh thể lực lượng của đối thủ, tăng cường tự thân, quả thực chính là tập hợp siêu cấp của chớ chú tăng ích. Bất quá Tô Trầm đối với điều này lại phi thường không cho là đúng. Inigo thực lực phi thường mạnh, chỉ riêng một cái thần thánh chỉ dẫn bản suy yếu đã quá mức trâu bò. Nhưng vậy thì lại làm sao? Thứ nhất người bây giờ đối phó chỉ có một mình Dạ Thần Dương, căn bản không liên quan gì những vũ tộc khác, người suy yếu người khác có ý nghĩa sao? Thứ hai người nguyên bản vốn là áo thuật sư cửu hoàn, toàn phương vị nghiền ép Dạ Thần Dương, người lại tiếp tục tăng cường bản thân thì có bao nhiêu ý nghĩa? Đây không phải cởi quần đánh rắm làm điều thừa thãi sao? Nếu như đổi thành là Tô Trầm, tuyệt đối là trực tiếp một cái áo thuật cửu hoàn loại cường công đập tới, sau đó xem người ứng đối như thế nào, làm sao cần phải phiền toái như vậy. Chỉ có thể nói đầu óc loại lão học giả này là không thể nói lý. Bọn họ có một bộ tư duy của bản thân, nhưng bất kể nói thế nào, uy lực của áo thuật cửu hoàn là khủng bố, hiệu quả của thần thánh chỉ dẫn phạm vi lớn cũng là khủng bố, Dạ Thần Dương chỉ cảm thấy thân thể bỗng nặng, thật giống như bản thân đang cõng trọng vật vạn cân. Nhưng hắn hoàn toàn không thèm để ý trọng lượng này, chỉ là tràn ngập cừu hận trừng mắt Inigo. Làm thần chi tín đồ, nhìn thấy loại áo thuật thần thánh chỉ dẫn này, muốn nói không cừu hận là không thể nào. Đây chính là độc thần chi thuật, cho dù là bản suy yếu, cũng là độc thần chi thuật. Sau một khắc hắn kêu to lên, cái gì thần thánh chỉ dẫn, căn bản là tà ác hắc ám chi thuật, mượn ánh sáng thần thánh, hành khinh nhờn cử chỉ, chính là chí hắc chí ám chí tà chí ác. Theo hắn lên tiếng, trên người hắn tương tự phóng ra mảng lớn thần thánh quang huy. Tại dưới trùng kích của quang huy thần thánh này, lực lượng hướng dẫn nhân tâm nguyên bản huy hoàng thần thánh của thần thánh chỉ dẫn vừa nãy chợt bắt đầu chuyển biến, chính như trong miệng hắn nói, trở nên tà ác hắc ám lên. Tô Trầm, thần chi vũ dực. Lý Đạo Hồng, thần chi vũ dực. Đông Thanh Minh, thần chi vũ dực. Inigo, thần chi vũ dực. Thời khắc này mỗi cá nhân hoặc vũ đều phát ra đồng dạng hô khẽ. Chỉ có thần chi vũ dực, duy có thần chi vũ dực mới có thể làm được hiệu quả như thế. Có thể trực tiếp chuyển đổi thuộc tính công kích của đối thủ, khiến thần thánh trở thành hắc ám, đây là loại lực lượng làm người sợ hãi nào a? Nhưng mà thần chi vũ dực ở nơi nào? Tô Trầm không nhìn thấy, Lý Đạo Hồng không nhìn thấy, những vũ tộc khác cũng đều không nhìn thấy. Không có ai nhìn thấy Dạ Thần Dương lấy ra thần chi vũ dực, chỉ nhìn thấy lực lượng hào quang đến từ trên người hắn không ngừng tỏa ra, để thăng khí thế của hắn. Inigo nhíu nhíu mày, sau đó hắn lại mở ra một trang sách. Trang sách này lại là khá thú vị, bởi vì nó vốn là trống rỗng, mà theo Inigo mở ra, trang sách này lại bắt đầu đã xuất hiện nội dung. Đó là một phiến kim sắc quang hoa kim sắc, thuần túy, không ngừng hiển hiện, càng ngày càng dày đặc, nhưng phảng phất có thể không ngừng đậm đặc tiếp, vĩnh viễn không có điểm dừng. Mà tại trong quá trình này, sự chuyển biến tính chất thần thánh chỉ dẫn của Inigo nhưng đình chỉ. Hấp thu sao, Tô Trầm nói nhỏ, quả nhiên hắc tháp chi thư diệu dụng không chỉ ở chỗ chữ tổn áo thuật, tương tự cũng có thể làm thuẫn bài hấp thu một ít lực lượng đối địch. Công kích đến từ Dạ Thần Dương đang bị Hắc Tháp chi thư hấp thu, lấy một loại phương thức kỳ lạ mà quỷ dị. Bất quá xem ra, lực lượng này uyên thâm tự hải, chính là Hắc Tháp chi thư cũng không thể chịu đựng. Nhưng Inigo lại không chỉ có Hắc Tháp chi thư, hắn còn có bản thân. Ngay tại lật sách đồng thời, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Phải nói lão đầu này kỳ thực là thật sự rất lợi hại. Tuy rằng hắn xem ra là đang ỷ lại vào Hắc Tháp chi thư, nhưng kỳ thực áo thuật chính hắn phóng thích lại càng cường đại. Thần thánh chỉ dẫn chính là một trong số đó, thời khắc này thả ra lại là một cái áo thuật cực kỳ cường đại. Song Nguyệt Quang Huy, trong thiên không đột nhiên thăng khởi một vầng ngân nguyệt, tại dưới ngân nguyệt này chiếu rọi, lại là một phiến xương hoa chi lực hạ xuống. Khí tức thần thánh cường đại kia của Dạ Thần Dương tại dưới mảnh tuyết quang xương hoa này, dĩ nhiên tự bị đông cứng. Rất khó lý giải tại sao chỉ là một vầng ngân nguyệt, nhưng phải kêu làm Song Nguyệt. Thế nhưng thời khắc này một chiêu Song Nguyệt Quang Huy này đem hào quang của thần chi vũ rực đều đông kết, lại là sự thực không thể chối cãi. Inigo du nhiên nói, ẩn giấu là không có ý nghĩa, Dạ Thần công tử. Lấy ra thực lực chân chính của nó đi. À, vậy ra mục đích thực sự của hắn là muốn nhìn thấy thần chi vũ rực sao? Tô Trầm có chút minh bạch mục đích hành vi vừa rồi của Inigo. Xem ra bản thân có chút trách oan Inigo, hắn sử dụng thần thánh chỉ dẫn mục đích chính là vì bước ra thần chi vũ rực. Chỉ không biết tại sao, thần chi vũ rực của Dạ Thần Dương chỉ thấy hào quang, không thấy bản thể. Nhưng mà Inigo muốn, vừa vặn chính là Dạ Thần Dương không muốn cho. Đối mặt một đạo Song Nguyệt Quang Huy này, hắn ngưỡng thiên gầm thét lên, đối không bắn ra một tiễn. Mũi tên này mang theo cường thế không gì sánh kịp, nhắm thẳng chân trời. Có thể thấy, hắn muốn xạ đi thiên không chi nguyệt, phá hoại Song Nguyệt Quang Huy. Inigo thì lại lật trang sách, lại là một cái áo thuật ngăn cản. Hắn ra tay rất thú vị. Đều là Hắc Tháp chi thư cùng tự thân áo thuật luân phiên sử dụng, nối liền một cách trôi chảy, thiên y vô phùng, nhưng lại có hỗ trợ qua lại lẫn nhau. Dạ Thần Dương thì khí vũ hiên ngang, tại dưới thần chi vũ rực ra chỉ chiến lực tăng vọt, đạt đến mức độ có thể đối chiến cùng áo thuật sư cửu hoàn. Hai vũ liền như thế đánh tới đánh lui, dưới nguyên năng triều lưu khủng bố, thiên địa cũng vì đó lu mờ ảm đạm. Lý Đạo Hồng cùng Đông Thanh Minh đại chiến bên cạnh cũng không thể không tạm dừng động thủ tách ra, để lẩn tránh lực lượng khủng bố của hai người này. Nhiều nhân cùng vũ như vậy, thời khắc này toàn bộ sự chú ý đã bị chiến đấu của hai bọn hắn hấp dẫn, phảng phất bọn họ mới là nhân vật chính của thiên địa này. Inigo ra tay tổng là huy sái tự nhiên, tràn ngập phong phạm học giả. Không nhìn thấy hắn xuất thủ đại khai đại hợp, chỉ có tay lật trang sách thiên địa động tư văn nho nhã. Ngược lại là Dạ Thần Dương, kim sắc vũ rực phô triển, phảng phất thiên không chiến thần, dương cung đáp tiễn bắn ra một vòng lại một vòng thiết huyết cuồng chiều. Hai vũ này một văn một võ hình thành hai loại phong cách tuyệt nhiên bất đồng, nhưng đấu cho tám lạng nửa cân. Nhưng mà nếu chân chính nhìn lại có thể nhìn thấy, Inigo ra tay vẫn như cũ là không nhanh không chậm, Dạ Thần Dương ra tay nhưng càng lúc càng nhanh, khí thế càng lúc càng đủ. Tại trong mắt người không hiểu, đây là Dạ Thần Dương chính đang từ từ chiếm thượng phong. Nhưng ở trong mắt người hiểu việc, biết rơi xuống phong trung quy vẫn là Dạ Thần Dương. Đối mặt Inigo ra tay, Dạ Thần Dương đang bị bức cho không ngừng đề thăng lực lượng cùng tốc độ của chính mình mới chống lại được. Nhưng nhìn dáng dấp, coi như hắn đề thăng như thế nào đi nữa, cũng không đỡ nổi. Đây có lẽ chính là điều Inigo muốn. Vị đại hiền giả mệnh vận chi thủ này có lẽ không phải hành gia, chuyên gia phương diện chiến đấu, lại tuyệt đối không phải ngớ ngẩn. Hắn có ý nghĩ của chính mình, cũng rõ ràng mạch lạc dựa theo lối tư duy của bản thân tiến hành. Hắn muốn đem thần chi vũ rực bước ra, thời khắc này, lại là một cái áo thuật cửu hoàn phóng thích ra. Nguyên năng bão táp lại nổi lên. Đối mặt chiều cường khủng bố này, Dạ Thần Dương xem ra đã có chút không thể chịu được. Vậy là Dạ Thần Dương làm một chuyện, vẫn như cũ là dương cung, bắn tên, chỉ là lần này, hắn dĩ nhiên không phải bắn về phía Inigo. Hắn xà Tô Trầm, xoạt, một tiễn bay ra, nhắm thẳng Tô Trầm, tiễn như phi hồng, khí thôn sơn hà. Liền ngay cả Tô Trầm cũng không nghĩ tới Dạ Thần Dương đột nhiên lại công kích bản thân. Tại dưới tình huống thân đã ở vào thế yếu, công kích bản thân. Mũi tên này đến là nhanh như vậy, mãnh như vậy, dẫn đến Tô Trầm đều bị đánh trở tay không kịp. Đúng là ứng phó không kịp. Phốc, mũi tên xuyên nhập yết hầu Tô Trầm, nổ tung. Một chùm huyết hoa liền như vậy nổ tung. Hoàn toàn không có bất kỳ phòng ngự, né tránh, hoặc là phản kích. Tô Trầm liền như thế bị một tiễn quán não, oanh cái chia năm xẻ bảy. Thật sự cho rằng ta sẽ mặc cho ngươi đốt lên hai bên chiến tranh, chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi sao? Dạ Thần Dương giống to, vì mũi tên này, hắn không tiếc chịu đựng một cái áo thuật cường đại của Inigo, khắp toàn thân từ trên xuống dưới kích phát ra mảng lớn năng lượng hoa quang, lực lượng đến từ thần chi vũ rực điên cuồng chống lại Inigo tiến công. Phương xa đám người anh doanh Quy Sơn Trường Thanh cũng nhìn đến choáng váng. chết rồi, cường đại mà thần bí Thanh Ngân tiên sinh liền như thế chết rồi. Liền dáng trả cũng không có một thoáng, làm sao lại,